Các bạn đang nghe truyện có được hách ta dết xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 986, Kinh biến, cùng Ngao Tuân giao dịch. Lần này, hắn thật sự là trộn gà không thành còn mất nắm gạo. Không những không vớt được chút lợi lộc nào, ngược lại còn tổn thất mảnh vỡ giới châu của Thiên Lam giới, càng làm bại lộ thân phận, đắc tội với vô số đại la tiên và tiên vương. Lão bản, ngài không trốn thoát ra ngoài, vậy tại sao không bị lột đoạt Thiên Lam giới? Ngao Tuân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, vội vàng lên tiếng hỏi. Tự nhiên là ta đã dùng một lá bài tẩy, mặc dù ta cũng rất đau lòng, nhưng Thiên Lam giới cũng đáng để ta tiêu hao lá bài tẩy này. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Ác chủ bài. Đây là loại ác chủ bài nào, lại có thể khiến tám vị tiên vương lui bước? Ngao Tuân có chút giật mình. Không có gì, chính là tại hạ và tiên đế có gặp qua tại một thế giới nào đó, giúp hắn một chuyện nhỏ, liền được tặng cho một tia tiên đế chân linh. Tiên đế uy năng, bọn hắn tám người không dám bất kính, tự nhiên ta cũng an toàn trốn thoát. Mộc Như Phong dùng giọng điệu bình thản nhất để nói ra những lời khiến người ta khiếp sợ nhất. Tiên đế. Con ngươi Ngao Tuân co rút kịch liệt. Hắn không thể nào ngờ được Mộc Như Phong lại có quan hệ với tiên đế. Đây chính là tiên đế nha, tồn tại mạnh nhất toàn bộ nhân giới. Thậm chí cũng là tồn tại mạnh nhất trong các thế giới đã biết ở giai đoạn hiện nay. Ừm. Đúng lúc này, Mộc Như Phong nhíu mày. Một giây sau, trận pháp chấn động một hồi, sau đó dần dần khôi phục bình tĩnh. Động tĩnh ở phía bên kia đường hầm không gian, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Mộc Như Phong khẽ nhíu mày. Nghĩ đến hẳn là đối diện phát hiện dị thường, đang tiến hành điều tra, không có gì trở ngại. Ngao Tuân nói. Lão bản, giao dịch của chúng ta tuy kết thúc, nhưng ngươi cũng đã thu được phá giới quyết, điều kiện trước đó, còn hy vọng lão bản tiếp tục thực hiện. Ta xem như mượn, đợi ta đột phá huyền tôn, tất nhiên trả lại gấp đôi. Ngao Tuân trầm giọng nói. Trả lại gấp đôi. Ngao Tuân tiền bối, ta hỏi một câu, ngươi có mấy phần nắm chắc có thể đột phá huyền tôn? Mộc Như Phong dò hỏi. Ngao Tuân không lập tức trả lời, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, nếu bản vương nắm trong tay Thiên Lam giới, có khoảng 8 thành xác suất đột phá huyền tôn chi cảnh. Nhưng nếu như chỉ có tiểu yêu giới cùng tiểu minh giới thế giới bản nguyên, đại khái chỉ có 4 thành xác suất. 4 thành. Ha ha, Ngao Tuân tiền bối, nếu là ngươi nói có tự tin 100% đột phá, thế giới bản nguyên kia cho ngươi mượn, tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng ngươi chỉ có 4 thành xác suất, quá ít, nếu là ngươi đột phá thất bại, vậy ta liền tổn thất nặng nề, phong hiểm và lợi ích không tương xứng. Mộc Như Phong lắc đầu nói. Lão bản, 4 thành xác suất đã rất cao, lấy thế giới này để nói, đây chính là đầu tư thiên sứ. Ngươi nếu đầu tư một vố, liều một phen, xe đạp liền có thể biến thành xe sang trọng. Ngao Tuân vội vàng nói. Mộc Như Phong nghe vậy, khóe miệng hơi co giật. Lời này, từ trong miệng một đại la tiên nói ra, thật sự là quá mức không hài hòa. Bất quá, gia hỏa này ở chỗ này cũng đã gần nửa năm, tất nhiên đã tìm tòi hiểu rõ. Biết được một chút những lời này, cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nói đến đầu tư thiên sứ, Mộc Như Phong vẫn là không muốn làm. Dù sao, thật sự là lợi ích và nguy hiểm không tương xứng. Hắn đã nghĩ kỹ nên xử lý Ngao Tuân như thế nào, thanh đế lệnh đã đầy năng lượng trong đoạn thời gian này, có thể tiến về huyền long giới lần nữa. Trực tiếp dùng thanh đế lệnh đưa Ngao Tuân đến huyền long giới. Đây cũng là Mộc Như Phong hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bất quá, đúng lúc này, thanh âm của Thiên Lam bỗng nhiên vang lên trong đầu Mộc Như Phong. Mộc Như Phong, tình huống khẩn cấp, vết nứt không gian có dị biến, tên đại la tiên ở tiểu minh giới kia thế mà tự mình ra tay, dùng một kiện dị bảo hấp thu dương khí bên trong vết nứt không gian. Nhiều nhất là 10 năm nữa, dương khí sẽ suy yếu đến trình độ nhất định, sau đó, tồn tại cấp bậc kim tiên liền có thể tiến vào. 10 năm sau, trận pháp vẫn như cũ không cách nào ngăn cản tồn tại kim tiên. Thiên Lam lên tiếng. Rõ ràng Thiên Lam đã lâm vào ngủ say, nhưng bây giờ lại tỉnh. Nghĩ đến, hẳn là dị biến bên trong thông đạo không gian đã đánh thức Thiên Lam. Mộc Như Phong kinh hãi trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn bất động thanh sắc. Thiên Lam, vậy bây giờ có biện pháp nào không? Mộc Như Phong hỏi Thiên Lam trong lòng. Biện pháp tốt nhất chính là lập tức chém giết tên đại la tiên kia. Thiên Lam nói. Chém giết. Vậy căn bản là không thể nào, ta lấy đâu ra một đại la tiên cho ngươi, mà lại đại la tiên bình thường sợ là cũng không diệt được tên Minh Đế kia. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Từ trong ký ức sư hồn được biết, tu vi của Minh Đế cũng là đại la tiên đỉnh phong. Có thể nói là tập trung tài nguyên của cả một giới, mới khiến cho tu vi của hắn đạt tới trình độ này, cũng chính vì thế, thế giới này chưa từng xuất hiện vị đại la tiên thứ hai. Ta có thể tiêu hao lực lượng, giải phong thực lực của Ngao Tuân, nhưng hắn phải rời khỏi phạm vi Thiên Lam giới mới được, nếu không, một khi tiến vào thế giới của ta, vẫn như cũ sẽ bị áp chế tu vi. Thiên Lam nói. Như thế, cũng không phải không được, ngươi đợi tin tức của ta, ta nói chuyện với Ngao Tuân một chút. Mộc Như Phong nói. Sau một khắc, Mộc Như Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Ngao Tuân. Ngao Tuân tiền bối, ngược lại không ngờ ngươi thế mà còn biết được đầu tư thiên sứ. Người đầu tư này, ta có thể làm, nhưng ta cần ngươi trả trước một chút lợi tức. Lợi tức gì? Ngao Tuân thấy Mộc Như Phong có dấu hiệu nhả ra, lập tức mừng rỡ. Tiểu Minh giới bên kia có một vị đại la tiên, ngươi hẳn là biết chứ? Mộc Như Phong mở miệng nói. Tự nhiên là biết, một vị đại la tiên đỉnh phong Minh Đế. Ngao Tuân gật đầu. Ta cũng không biết đến khi nào ta mới có thể tu luyện đến đại la tiên, để phòng ngừa xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, ta vẫn là muốn diệt trừ vị Minh Đế kia trước. Ta có thể để Thiên Lam giải phong thực lực cho ngươi, sau đó ngươi đến Tiểu Minh giới, diệt Minh Đế, như vậy, những điều kiện chúng ta đã nói trước đó, vẫn giữ nguyên. Đợi ngươi đột phá tiên vương, thế giới bản nguyên bồi hoàn gấp đôi cho ta, đồng thời, còn phải ra tay giúp ta ba lần. Mộc Như Phong nói. Ngao Tuân nghe vậy, đại não vận chuyển điên cuồng. Thật lâu sau, Ngao Tuân trầm giọng nói. Tốt, bất quá, phải ký kết huyết khế. Ký kết huyết khế. Vậy tự nhiên là không có vấn đề, bất quá, ngươi còn huyết khế sao? Mộc Như Phong chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng âm thầm mừng rỡ. Lần này, cũng coi như là nhất tiễn song điêu. Một phần này không phải vừa vặn sao? Ngao Tuân giơ tấm huyết khế đã hết hiệu lực trong tay lên nói. Hửng! Huyết khế này không phải đã mất đi giá trị rồi sao? Mộc Như Phong lấy huyết khế ra. Chỉ thấy huyết khế lập tức hóa thành một đạo huyết quang, sau đó chui vào trong đạo huyết khế trên tay Ngao Tuân. Huyết khế nếu như hoàn thành khế ước, liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, nhưng nếu khế ước thất bại, chỉ cần tụ hợp lại, liền có thể xóa bỏ nội dung ban đầu, ký kết lại một phần khế ước mới. Ngao Tuân nói, vệt sáng trên tay lóe lên, liền thấy nội dung trên huyết khế biến mất không thấy gì nữa, biến thành một phần huyết khế trống không. Rất nhanh, hai người tốn chút thời gian để thống nhất chi tiết, sau đó ký kết huyết khế. Mộc Như Phong còn tăng thêm một điều kiện, đó là sau khi Ngao Tuân đột phá huyền tôn, điều kiện xuất thủ 3 lần sẽ đổi thành 5 lần. Đồng thời, Ngao Tuân không được phép dùng bất kỳ phương thức nào làm tổn thương Mộc Như Phong. Sau khi huyết khế ký kết xong, liền thấy huyết khế hóa thành huyết quang, lần lượt chui vào trong cơ thể hai người. Ngao Tuân giờ phút này trên mặt cũng rốt cục lộ ra nụ cười, dù sao thì trợ lực xung kích huyền tôn đã có. Một vị đại la tiên minh giới, hắn mặc dù là thân giao long, không tính là chân linh tồn tại, nhưng bởi vì chiến lực cũng tuyệt đối là vượt xa đại la tiên bình thường. Lấy thực lực của hắn, giết chết một vị đại la tiên minh giới, hẳn là có tỷ lệ không nhỏ. Muốn đột phá huyền tôn, không mạo hiểm một chút thì làm sao được, về phần cái giá phải trả sau khi đột phá huyền tôn cũng rất trân quý, nhưng so với việc đột phá huyền tôn, thì chẳng là gì cả. Mà Mộc Như Phong bên này, trên mặt cũng đồng dạng lộ ra nụ cười. Một chuyện khó giải quyết cứ như vậy đã được giải quyết. Mặc kệ Ngao Tuân có thể hay không giết được vị đại la tiên kia, hắn đều có thể không cần lo lắng về sau. Nếu như Ngao Tuân thực lực mạnh mẽ, đại phát thần uy đem đại la tiên minh đế của tiểu minh giới kia chém giết, kia tự nhiên là mọi người đều vui vẻ. Nếu đoán sai thực lực, bị đối phương đánh giết, vị minh đế kia không có khả năng lông tóc không tổn hao gì, kiểu gì cũng phải trọng thương, bế quan mấy ngàn năm mới có thể xuất quan. Trong khoảng thời gian này, cũng đủ để bọn hắn bố trí trận pháp có được uy năng kinh khủng ngăn cản đại la tiên. Lại ví dụ, trong khoảng thời gian này, Mộc Như Phong không chừng đều đột phá đại la tiên thậm chí tiên vương. Có thực lực này, giết đại la tiên đây không phải là giết chó sao? Việc này không nên chậm trễ, vậy ta hiện tại liền lên đường. Ngao Tuân nói. Mục Như Phong gật đầu. Sau đó, hắn bấm pháp quyết, cùng Ngao Tuân cùng nhau tiến vào trong trận pháp, mấy lần di chuyển liền tới trước vết nứt không gian. Bên trong, vẫn như cũ còn có dương khí nóng bỏng kinh khủng từ bên trong tản ra. Cho dù là lấy tu vi hiện tại của Mục Như Phong, cũng đều cảm thấy cực nóng khó nhịn. Bên trong dương khí quá mức mãnh liệt, sau khi ta tiến vào, ngươi phải lập tức giải phong tu vi cho ta, ta không thể ở bên trong chống đỡ quá lâu. Ngao Tuân nói. Ừm, giao cho ngươi. Mục Như Phong gật đầu. Ngao Tuân thấy vậy, lấy ra một cái độc giác, lúc này liền di chuyển, chui vào trong vết nứt không gian. Vừa tiến vào vết nứt không gian, Ngao Tuân liền cảm thấy toàn thân mình khô nóng khó nhịn. Một cổ lực lượng cường đại từ trong cái độc giác quái dị trên tay phun ra, bao phủ quanh thân, nhưng lại có thể trông thấy lực lượng đang nhanh chóng tiêu tán, đoán chừng nhiều nhất 10 giây đồng hồ liền sẽ tan biến. Bất quá, chỉ một giây sau, trong cơ thể Ngao Tuân bỗng nhiên hiện ra một đạo lực lượng cực kỳ kinh khủng. Khí tức Ngao Tuân cũng đang nhanh chóng tăng lên, độ kiếp cảnh, địa tiên cảnh, chân tiên cảnh, thiên tiên cảnh, kim tiên cảnh. Đến kim tiên cảnh, tu vi dừng lại. Đây không phải là không thể giải phong, mà là Ngao Tuân tự mình chủ động phong ấn tu vi của chính mình. Bởi vì tồn tại vượt qua cấp bậc kim tiên là không thể tiến vào không gian thông đạo. Lực lượng đã lâu, vẫn là loại tư vị sảng khoái này. Ngao Tuân nhe răng cười một tiếng, nhanh chân tiến về phía trước. Rõ ràng nhìn như là khoảng cách rất đơn giản, nhưng một giây sau, Ngao Tuân liền tới điểm cuối của không gian thông đạo, lại là một bước, liền trực tiếp bước ra, xuất hiện ở trong tiểu minh giới. Khi Ngao Tuân vừa hiện thân ở tiểu minh giới, ánh mắt liền không tự chủ được rơi vào giữa không trung, trên một tấm gương đen nhánh. Dương khí nóng bỏng nồng đậm trong không gian thông đạo, đang không ngừng bị chiếc gương này hấp thu. Hửng! Ngươi là người phương nào? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm kinh dị vang lên. Chỉ thấy trên mặt đất phía trước, có vô số âm binh. Ở chính giữa đội ngũ âm binh, có một bạch cốt vương tọa to lớn. Trên vương tọa, ngồi một nam tử mặc áo giáp màu đen. Người này một thân kỳ thật cực kỳ cường hãn, chắc hẳn chính là Đại La Tiên Đỉnh Phong Minh Đế kia. Phía dưới bạch cốt vương tọa, càng là đứng bốn vị tồn tại dữ tợn, nghĩ đến hẳn là bốn đại quỷ vương dưới trướng Minh Đế. Tại hạ, Long tộc Ngao Tuân. Đối mặt bầy quỷ cường đại, Ngao Tuân lại là không hề sợ hãi. Long tộc. Có ý tứ, rất có ý tứ, bên kia hẳn là nhân giới đi, lại có Long tộc, hơn nữa còn là kim tiên. A, không đúng, ngươi không phải Long tộc. Chờ đã, tu vi của ngươi cũng không phải kim tiên. Minh Đế ban đầu còn nhiều hứng thú nhìn Ngao Tuân, nhưng đột nhiên sắc mặt liền biến đổi. Thời khắc này Ngao Tuân, khí thế trên người đột nhiên tăng vọt. Kim tiên trung kỳ, kim tiên hậu kỳ, kim tiên đỉnh phong, Đại La Tiên sơ kỳ, Đại La Tiên trung kỳ, Đại La Tiên hậu kỳ, cuối cùng khí thế dừng lại ở Đại La Tiên đỉnh phong. Trống, một tiếng long ngâm rõ ràng vang vọng chân trời. Ngao Tuân lại là nhảy lên, trực tiếp bay lên không, quanh thân nở rộ kim quang. Sau một khắc, một con giao long màu xanh dài ước chừng ngàn trượng xuất hiện ở trên không trung. Khí thế kinh khủng, khuếch tán ra thiên địa, bốn đại quỷ vương kia sắc mặt hoảng sợ dị thường, không tự giác bị đẩy lui. Lại nhìn những âm binh nhỏ yếu hơn kia, gần phía trước mảng lớn trực tiếp bị khí thế mẫn diệt. To gan. Một tiếng gầm thét vang lên. Liền thấy trên thân Minh Đế cũng bộc phát ra một cổ khí thế kinh khủng. Hai cổ khí thế đối chọi, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp rền vang không ngừng, khí thế kinh khủng trấn áp một giới, phản phất tận thế giáng lâm. Chính bởi vì Minh Đế đem khí thế của Ngao Tuân ngăn lại, cho nên những âm binh kia mới không tiếp tục tử vong. Bốn đại quỷ vương kia thấy tình thế không ổn, cũng là trước tiên xuất lĩnh âm binh triệt thoái về phía sau. Trận chiến Đại La Tiên đã không phải là thứ bọn hắn có thể nhúng tay vào. Giao Long, Đại La Tiên đỉnh phong. Ngươi tuyệt đối không phải người của Thiên Lam giới, cũng tuyệt đối không phải người của Tiểu Yêu giới, ngươi từ đâu mà đến? Minh Đế lạnh giọng nói. Bản vương đến từ Huyền Long giới. Thanh giao to lớn chậm rãi mở miệng nói ra. Thanh âm chấn động thiên địa, làm cho người rung động không thôi. Huyền Long giới. Lại là Huyền Long giới. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể từ Huyền Long giới mà đến? Minh Đế kinh hãi. Ồ, Ngươi thế mà cũng nghe qua Huyền Long Giới. Ngược lại làm bản vương có chút ngoài ý muốn, bất quá, cũng không quan trọng, bản vương hôm nay nhận ủy thác của người, tới lấy tính mệnh của ngươi. Ngao Tuân dứt lời, há miệng chính là một đạo ánh sáng xanh kinh khủng phun ra. Minh Đế thấy Ngao Tuân thế mà không nói một lời liền xuất thủ, trong cơn giận dữ, cũng xuất thủ. Chỉ thấy tấm gương đen nhánh kia lóe lên, liền xuất hiện ở trước người Minh Đế, sau đó lớn lên theo gió, trở nên cực kỳ to lớn. Ánh sáng xanh đánh trúng bảo kính, lập tức một màn thần kỳ xuất hiện, ánh sáng xanh thế mà bị phản xạ ngược lại, thậm chí, uy lực còn lớn hơn ba phần. Oanh! Một tiếng. Ngao Tuân lại là một trảo, đem ánh sáng xanh bắn ngược lại kia bẻ vụn. Một cái linh bảo tốt, có thể bắn ngược long tức của bản vương. Ngao Tuân tán thưởng một tiếng. Vậy, bây giờ thì sao? Ngao Tuân lại lần nữa mở ra miệng to như chậu máu, một đạo ánh sáng xanh với khí tức khủng bố hơn trước đó nổi lên. Chớp mắt liền trúng vào mặt bảo kính kia. Lần này, bảo kính không thể bắn ngược ánh sáng xanh, đồng thời, phía trên còn bắt đầu xuất hiện khe hở. Bành! Một âm thanh vang lên. Bảo kính trực tiếp bị ánh sáng xanh đánh nát, sau đó hướng phía Minh Đế phía dưới mà đi. Lớn mật, lại dám hủy bảo kính của bản đế. Minh Đế đang ngồi trên vương tọa lập tức giận dữ, một bàn tay liền đập nát Khô Lâu vương tọa. Sau đó, liền thấy hắn trực tiếp đưa tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức, hư không hiện ra đạo đạo pháp trận màu đen, trong mỗi một tầng pháp trận màu đen, tử quang lóe lên, liền có một tòa bia đá dữ tợn nổi lên. Phía trên tấm bia đá này, có khắc phù văn huyền ảo quỷ dị, ở chính giữa còn có một khuôn mặt quỷ dữ tợn, phía trên tản ra quỷ khí ba động vô cùng kinh khủng. Ánh sáng xanh chớp mắt liền đánh xuyên phiến bia đá thứ nhất, sau đó là phiến thứ hai. Cuối cùng tại trước cánh cửa thứ 10, ánh sáng xanh trực tiếp bị mặt quỷ thôn phệ. Cũng ngay lúc này, Minh Đế lại lần nữa bấm niệm pháp quyết, sau đó một điểm Ngao Tuân. Trong một chớp mắt, liền thấy những bia đá bị đánh xuyên kia trong nháy mắt phục hồi như cũ, sau đó 18 tòa bia đá hắc quang lóe lên, liền xuất hiện ở chu vi Ngao Tuân. Đông đông đông, mỗi một tòa bia đá đều trực tiếp khảm nạm vào trong hư không, trực tiếp bao bọc Ngao Tuân vào trong đó. Ác quỷ phệ linh, một tiếng quát khẽ vang lên. Liền thấy khuôn mặt quỷ phía trên 18 tòa bia đá kia thế mà sống lại, sau đó thoát ly khỏi tấm bia đá, hóa thành từng cái ác quỷ hư ảo. Khí tức của những ác quỷ này dị thường cường đại, mỗi một cái đều có được khí tức kim tiên đỉnh phong. Một màn này khiến sắc mặt Ngao Tuân trở nên có chút ngưng trọng. Trong một chớp mắt, liền thấy 18 con ác quỷ kia hướng phía Ngao Tuân đánh giết mà đi. Ngao Tuân thấy vậy, lại là một đạo long tức quét tới. Nhưng mà, 18 con ác quỷ kia toàn thân lóe lên, đúng là trực tiếp vượt qua hư không, đi tới bên cạnh thân Ngao Tuân, miệng lớn dữ tợn trực tiếp cắn lấy trên thân thể Ngao Tuân. A! Ngao Tuân lập tức nhịn không được kêu lên. Rất đau, vô cùng đau nhức. Nhưng mà, thân thể của hắn không hề bị tổn hại chút nào, bởi vì, đây là công kích linh hồn, 18 con ác quỷ này gặm nuốt chính là linh hồn hắn. To gan, một tiếng hét giận dữ. Kinh khủng linh hồn xung kích tản ra bốn phía, 18 con ác quỷ kia lập tức kêu thảm thoát ly khỏi bên ngoài thân Ngao Tuân. Chỉ là sau một khắc, Minh Đế lại lần nữa bấm niệm pháp quyết, 18 con ác quỷ đúng là trực tiếp dung hợp lẫn nhau. Cuối cùng, thế mà hóa thành một con ác quỷ to lớn cao trăm trượng. Nguyên bản đều chỉ là hư ảnh, sau khi dung hợp, thế mà đều hóa thành thực thể. Điều trọng yếu nhất chính là, khí tức của con ác quỷ này lại đã đạt tới Đại La Tiên. Sau đó, một màn càng khủng bố hơn xuất hiện. Chỉ thấy ác quỷ này không đi đối Ngao Tuân tiến hành giết địch, ngược lại là quay người trực tiếp chui vào trong một tòa ác quỷ bia đá. Phía dưới, Minh Đế kia bỗng nhiên vỗ ngực, phun ra một ngụm tinh huyết, huyết quang lóe lên trực tiếp chiếu xuống phía trên 18 tòa bia đá. Lấy máu làm chữ, ác quỷ phệ thiên, một tiếng quát to vang lên. Trong một chớp mắt, 18 tòa bia đá huyết quang lấp lánh, sau đó, trong mỗi một tấm bia đá, lại lần nữa nổi lên một con ác quỷ. Trong một lát công phu, 18 con ác quỷ một lần nữa nổi lên, chỉ là, lần này ác quỷ, mỗi một con đều chừng trăm trượng lớn nhỏ, khí tức cũng đều tại Đại La Tiên. Lần này, sắc mặt Ngao Tuân trở nên càng thêm ngưng trọng. Tốt cho một chiêu ác quỷ phệ thiên, đã như vậy, vậy bản vương cũng không che giấu, tốc chiến tốc thắng đi, chân long biến, tiếng gầm lên giận dữ vang lên. Trong một chớp mắt, liền thấy quanh thân Ngao Tuân phát ra ánh sáng xanh chướng mắt. Có thể thấy, thân thể Ngao Tuân đang biến hóa, lân phiến trở nên càng thêm tinh mịn, phía trên ánh sáng xanh lưu chuyển, cực kỳ thần dị. Trên trán cũng mọc ra một đôi sừng hưu dữ tợn, thân thể cũng nhanh chóng lớn lên. Rất nhanh, liền thấy một con thanh long uy vũ bất phàm hiện lên ở trên không trung. Lôi lạc. Âm thanh uy nghiêm vang lên. Ầm ầm, trên không trung, một đạo thần lôi màu xanh từ trên trời giáng xuống. Đây là cửu thiên thần lôi, vốn không thuộc về giới này, nhưng giờ phút này lại bị Ngao Tuân kêu gọi ra. Kinh khủng thiên uy giáng lâm, một con ác quỷ cấp bậc đại la tiên trong đó còn chưa kịp phản ứng, liền bị đạo thần lôi màu xanh kia đánh cho tan thành mây khói. Bành! Một tiếng nổ vang. Liền thấy một khối trong 18 khối ác quỷ bia đá kia, trực tiếp nổ tung ra. Cửu thiên thần lôi. Không có khả năng, ngươi bất quá chỉ là một con giao long, sao có thể triệu hoán cửu thiên thần lôi, lôi lạc. Lại là một âm thanh vang lên. Ầm ầm, trên bầu trời, lôi quang nhấp nháy. Sau một khắc, mấy đạo thần lôi màu xanh từ trên trời giáng xuống. Lôi. Lẽ nào chỉ có ngươi biết lôi pháp sao? Một tiếng quát to vang lên. Liền thấy 17 con ác quỷ kia há mồm phun ra từng đạo lôi đình màu máu. Những lôi đình màu máu này trong nháy mắt hội tụ, sau đó kích phát ra ba đạo huyết lôi xông thẳng chân trời. Trong một chớp mắt, bầu trời liền bị huyết quang cùng ánh sáng xanh bao trùm. Khi quang mang tán đi, mặc kệ là cửu thiên thần lôi hay là huyết lôi, giờ phút này đều tan thành mây khói, cả hai thế mà đều triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng có thể thấy rất rõ ràng, phía trên 17 tòa bia đá kia xuất hiện vết rạn tinh mịn. Cho dù là có thể thi triển màu máu lôi đình đặc thù, nhưng mỗi một lần thi triển tựa hồ đều đang tiêu hao sinh mệnh lực của bia đá. Ngươi lại có thể thi triển máu uế thiên lôi. Bất quá, để xem máu của ngươi uế thiên lôi lợi hại hay là của ta cửu thiên thần lôi lợi hại. Thoại âm rơi xuống một khắc này, liền thấy trong hư không, có ánh sáng xanh phá vỡ không gian. Sau đó, liền thấy mười mấy đạo cửu thiên thần lôi thẳng hướng 17 con ác quỷ kia oanh kích mà đi. Vậy liền nhìn xem là ai lợi hại đi. Sắc mặt Minh Đế có chút âm trầm đáng sợ. 17 con ác quỷ lại là trong nháy mắt tụ hợp lại cùng nhau, sau đó hòa hợp thành một con ác quỷ to lớn, khí thế lại đã đạt tới tiêu chuẩn đại la tiên đỉnh phong. Ngay sau đó, liền thấy con ác quỷ to lớn kia mở ra miệng to như chậu máu, một đoàn quang mang huyết sắc đang ấp ủ trong miệng hắn. Sau một khắc, liền thấy một viên lôi cầu bị phun ra, chu vi lôi cầu vòng quanh rất nhiều thiên lôi màu máu, không gian bốn phía đều xuất hiện vặn vẹo. Mười mấy đạo cửu thiên thần lôi chớp mắt liền va chạm với lôi cầu kia. Nhưng mà, một giây sau, liền thấy lôi cầu kia thế mà bành trướng lên, nổi lên một cái trống rỗng, sau đó một ngụm nuốt hơn 10 đạo cửu thiên thần lôi kia xuống dưới. Chợt, liền thấy lôi cầu màu máu kia thế mà tiếp tục bành trướng thêm, sau đó mang theo khí thế kinh khủng hướng về phía Ngao Tuân trên không mà đi. Những nơi lôi cầu đi qua, hư không vỡ nát, khe hở lít nha lít nhít trải rộng bầu trời. Viên máu uế thiên lôi thôn vệ cửu thiên thần lôi này uy năng thực sự quá mức cường đại, thậm chí ngay cả không gian đều không thể tiếp nhận. Lại nhìn con ác quỷ to lớn phía dưới kia, giờ phút này thân hình đã trở nên gầy gò, khí tức cũng thay đổi yếu đi rất nhiều, hình thể đang từ từ bắt đầu thu nhỏ lại. Như vậy cũng có thể nhìn ra, điều khiển máu uế thiên lôi kia tiêu hao cực kỳ to lớn. Ngao Tuân trên không nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng có chút biến hóa. Lại có thể thôn vệ cửu thiên thần lôi của ta, bất quá, bản vương sở trường nhất cũng không phải lôi pháp, mà là nhục thân a. Thoại âm rơi xuống, liền thấy Ngao Tuân vung đuôi mà đến, chiếc đuôi rồng to lớn từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đập vào máu uế thiên lôi kia. Máu uế thiên lôi tại khoảnh khắc tiếp xúc, trực tiếp nổ tung, lôi đình chi lực kinh khủng trực tiếp đánh trúng vào đuôi rồng. Huyết quang lấp lánh, toàn bộ bầu trời đều bị màu máu bao phủ. Tuy nhiên, khi huyết quang tan đi, đã thấy đuôi rồng vẫn còn đang rơi xuống, mang theo ức vạn quân cự lực đánh tới hướng Minh Đế. Có thể thấy rõ, phía dưới đuôi rồng kia, có một khu vực lân phiến có chút cháy đen, rất rõ ràng, máu uế thiên lôi kia đến cả lân phiến đều không phá được phòng ngự. Không thể nào, ngươi một con giao long, sao có thể lấy nhục thân đón đỡ được máu của ta uế thiên lôi. Phía dưới Minh Đế thấy vậy, sắc mặt đại biến. Ha ha, ngươi cũng bất quá chỉ là đại la tiên ở một tiểu thế giới, làm sao biết được bí pháp của huyền long giới ta. Ngao Tuân cười lớn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. đuôi rồng ầm vang rơi đập trên mặt đất. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp khiến cho đại địa trong phạm vi vạn dặm đều kịch liệt rung động. Phạm vi trăm dặm càng là trong nháy mắt sụp đổ, sau đó xuất hiện một hố sâu to lớn rộng vài trăm km. Bụi mù đầy trời, che lấp cả thiên địa, khiến nơi đây giống như tận thế. Lúc này, đã thấy bốn đạo thân ảnh từ trong bụi mù bay ra. Lại là thân ảnh chật vật của tứ đại quỷ vương thủ hạ của Minh Đế kia. Bọn hắn giờ phút này đều bị lan đến, mỗi một tên đều bản thân bị trọng thương. Về phần những âm binh kia, giờ phút này đã toàn bộ bị Dư Ba đánh chết. Pháp tướng thiên địa. Một tiếng gầm thét, từ dưới lòng đất truyền ra. Trong một chớp mắt, liền thấy một thân ảnh to lớn nổi lên. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, mười vạn trượng. Một thân ảnh ác quỷ to lớn nổi lên. Lại là Minh Đế trực tiếp thi triển thần thông thiên địa pháp tướng. Bản đế, chính là Tu La tộc, thanh âm của Minh Đế, vang vọng vạn dặm, sau đó đưa tay phải ra, đúng là một phát tóm lấy chân long ngàn trượng kia vào trong tay. Hôm nay, bản đế liền muốn nếm thử tư vị của chân long. Minh Đế mở miệng rộng, bàn tay lớn nắm chặt Ngao Tuân, đưa về phía trong miệng. Thời khắc này Ngao Tuân, ở trước mặt Minh Đế, thật sự chẳng khác nào một con khâu dẫn. Tuy nhiên, Ngao Tung lại cười, pháp tướng thiên địa. Ha ha, bản vương nói cho ngươi biết thế nào mới là đại thần thông. Pháp thiên tượng địa, một tiếng quát lớn vang lên. Quanh thân Ngao Tung nở rộ kim quang, một cổ lực lượng kinh khủng bỗng chốc từ lòng bàn tay Minh Đế truyền ra, khiến hắn không cách nào tiếp tục nắm, trực tiếp buông lỏng. Sau đó, liền thấy một bóng người nổi lên, đúng là Ngao Tung, hắn biến thành long nhân hình thái, thân thể bắt đầu nhanh chóng tăng vọt. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, cuối cùng cũng đồng dạng biến thành 10 vạn trượng. Pháp tướng thiên địa và pháp thiên tượng địa, nhìn như danh xưng không khác nhau là bao, đồng thời cũng là đồng dạng thi triển pháp tướng, có được uy năng lớn lao. Thế nhưng pháp tướng thiên địa chỉ là thần thông bình thường, mà pháp thiên tượng địa lại thuộc về đại thần thông. Pháp tướng chỉ là hư tượng do nguyên thần chiếu rọi ra ở ngoại giới, tuy rằng có thể tăng phúc cực lớn cho thực lực bản thân, nhưng uy năng có hạn. Còn pháp thiên tượng địa là đem toàn bộ lực lượng của bản thân rót vào trong nguyên thần, để nguyên thần trực tiếp cụ tượng hóa ngưng tụ thành thực thể. Giữa hai bên, chênh lệch không chỉ một chút. Giống như hiện tại, hai bên đều là hình thể 10 vạn trượng, thế nhưng có thể thấy được thân thể Ngao Tuân càng thêm ngưng thực, khí thế càng thêm rộng lớn. Mà Minh Đế đối diện, tuy khí thế rất mạnh, nhưng so với Ngao Tuân thì yếu hơn quá nhiều. Minh Đế nhìn thấy pháp thiên tượng địa của Ngao Tuân lập tức bị khiếp sợ. Bất quá, hắn cũng tuyệt đối không sợ, trực tiếp một quyền đánh tới hướng Ngao Tuân. Ngao Tuân thấy vậy, cười nhạo một tiếng, đồng dạng huy động nắm đấm to lớn hướng phía Minh Đế mà đi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Hai nắm đấm ầm vang va chạm vào nhau. Sóng xung kích kinh khủng, trong nháy mắt quét sạch về phía xung quanh bốn phương tám hướng, những nơi nó đi qua, không gian tất cả đều vỡ vụn. Đại địa cũng trong nháy mắt sụp đổ. Đất rung núi chuyển. Giờ phút này, đúng là trời long, đất lở. Tứ đại quỷ vương giờ phút này, thậm chí cũng không dám nhìn về phía bên này, đã sớm bỏ chạy như điên về nơi xa. Chỉ là, dù vậy, bọn hắn ở ngoài vạn dặm, cũng trực tiếp bị tác động đến, toàn thân nổ tung mà chết. Khó mà tưởng tượng, lực lượng kinh khủng giữa hai bên có thể ảnh hưởng đến phạm vi vạn dặm. Giờ phút này, bầu trời đều biến thành màu đen. Bởi vì không gian đều sụp đổ. Vô số không gian phong bạo tàn phá bừa bãi, tuy nhiên, lại không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hai bên. Yếu, quá yếu, Minh Đế, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, vậy ngươi có thể nghỉ ngơi được rồi. Ngao Tuân thu hồi nắm đấm, chậm rãi mở miệng nói. Nhìn lại Minh Đế, cánh tay phải của hắn đã biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Hai người đối oanh một quyền. Ngao Tuân cơ hồ lông tóc không tổn hao gì, còn hắn, lại là cánh tay phải trực tiếp nổ tung. Sau một khắc, đã thấy thân hình Minh Đế bỗng nhiên thu nhỏ, sau đó hóa thành bộ dáng nguyên bản. Thời khắc này quanh thân Minh Đế, khí tức màu đen vờn quanh, sau đó liền thấy hai bên vai mọc ra một lần nữa hai chiếc đầu lâu dữ tợn. Chợt, lại có bốn cánh tay chậm rãi duỗi ra. Ba đầu sáu tay, thứ này lại có thể là thần thông ba đầu sáu tay. Sau đó, quanh thân Minh Đế, huyết quang lóe lên, trên thân nổi lên một bộ khôi giáp màu đen. Nhìn vào sáu cánh tay, Thế mà mỗi tay đều cầm một kiện pháp bảo, không, không đúng, không phải pháp bảo, mà là ma khí cấp bậc linh bảo. Ba đầu sáu tay. Tốt, như vậy mới đáng xem, ha ha. Ngao Tuân cười lớn, một quyền hướng phía dưới đập tới. Một bên khác, trước không gian thông đạo, Mộc Như Phong đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi, hắn không tiến vào bên trong, càng không quan sát chiến đấu ở đối diện. Bởi vì chiến đấu của Đại La Tiên thực sự quá mức kinh khủng, dù với thực lực của hắn bây giờ, cũng khó mà chống đỡ. Trước đó, không gian thông đạo đều xuất hiện kịch liệt rung động. Chỉ là rất nhanh liền đình chỉ, nghĩ đến chiến đấu của hai bên có ảnh hưởng quá lớn, sau đó không biết là ai xuất thủ, đem không gian thông đạo che lại. Dù sao không phải Minh Đế thì chính là Ngao Tuân, xét cho cùng, nếu không gian thông đạo này bị phá hủy, Mộc Như Phong hiện tại ngược lại có thực lực ngăn lại hư không phong bạo. Thế nhưng Ngao Tuân sợ là muốn mất đi con đường trở về, mà Minh Đế cũng không muốn mất đi Thiên Lam giới. Cũng không biết đã qua bao lâu, một bóng người từ trong vết nứt không gian đi ra. Người này không phải ai khác, chính là Ngao Tuân. Chỉ là Ngao Tuân giờ phút này vô cùng thê thảm, cho dù là long nhân hình thái, trên thân cũng máu me đầm đìa. Hơn phân nửa lân phiến trên người đều bong tróc, ở ngực càng có một lỗ thủng to bằng nắm đấm. Một chiếc sừng trên trán càng chỉ còn một nửa, chiếc sừng còn lại dường như bị rút ra trực tiếp, chỉ còn một lỗ hổng. Khí tức Ngao Tuân rất suy yếu, có thể thấy được, hắn giờ phút này bản thân bị trọng thương. Một tiểu hữu, tên gia hỏa kia đã bị ta giải quyết, bước đầu tiên của chúng ta đã hoàn thành. Ngao Tuân đem một vật đen xì trong tay nhét vào dưới chân Mộc Như Phong. Mộc Như Phong ánh mắt ngưng tụ, thứ này lại có thể là một chiếc đầu lâu dữ tợn, hắn còn có thể cảm nhận được khí tức cực kỳ cường đại từ trên đầu lâu này. Xem ra, Minh Đế cũng là một tồn tại khó giải quyết. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Xác thực tương đối khó giải quyết, dù sao cũng là người mạnh nhất một cõi, thủ hạ của Minh Đế cũng đều bị ta diệt sát, ngươi có thể trực tiếp tiếp nhận tiểu minh giới. Ngao Tuân nói. Vất vả, bất quá ta nhìn bộ dạng ngươi bây giờ, không có chuyện gì chứ. Mộc Như Phong nhìn vết thương trên người Ngao Tuân, mở miệng hỏi. Tự nhiên là có bị chút tổn thương, dựa theo trạng thái bình thường, muốn khôi phục ít nhất cũng cần vạn năm. Bất quá, tại hạ thế nhưng là đã thành công bắt được nguyên thần của Minh Đế. Khi Ngao Tuân dứt lời, mở lòng bàn tay phải ra, sau đó liền thấy một tiểu nhân màu đen xuất hiện ở đó. Tiểu nhân màu đen này trên thân tỏa ra khí thế cường đại, bất quá giờ phút này hắn hai mắt nhắm nghiền, không có bất cứ động tĩnh gì. Bởi vì trên thân hắn, có mấy đạo phù chú màu vàng kim cùng không ít xiềng xích màu vàng kim đem nó phong ấn lại. Đợi đến khi bản vương đem nguyên thần của nó luyện hóa, thương thế không chỉ có thể phục hồi như cũ, tu vi còn có thể nâng cao một bước, cũng có thể để bản vương tăng tỷ lệ tiến giai huyền tôn thêm mấy phần. Ngao Tuân vừa cười vừa nói. Thì ra là thế. Vậy xin chúc mừng Ngao Tuân tiền bối. Mộc Như Phong cũng cười chúc mừng một tiếng. Đúng rồi, Mộc tiểu hữu, bản vương hiện tại trọng thương chưa lành, luyện hóa nguyên thần Minh Đế cũng cần mấy trăm năm thời gian, tiến về huyền long giới quá mức nguy hiểm, cho nên tại hạ cần ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ngao Tuân nói, ngươi đợi tại Thiên Lam giới, ta không có ý kiến gì, chỉ là, ngươi bây giờ tại Thiên Lam giới tu vi bị áp chế, làm sao khôi phục thương thế, luyện hóa nguyên thần Minh Đế. Mộc Như Phong mở miệng nói. Ha ha, giới này lấy tu vi của ngươi làm hạn mức cao nhất, ta hiện tại tu vi có cảnh giới thiên tiên đỉnh phong, luyện hóa nguyên thần mặc dù chậm một chút, nhưng là cũng vẫn có thể. Mấy trăm năm thời gian, cũng đủ để ta khôi phục thương thế, đến lúc đó bản vương lại tiến về huyền long giới luyện hóa nguyên thần Minh Đế, như thế cũng không làm trì hoãn thời gian. Ngao Tuân nói. Mấy trăm năm thời gian, đối với tồn tại như Ngao Tuân, cũng bất quá chỉ là một cái chớp mắt. Cho dù là đối mặt một vị địa tiên bình thường nhất, thọ nguyên cũng là vô hạn, hoặc là chết tại trong tay địch nhân, hoặc là chết tại thiên tai, hoặc là chết dưới thiên tai. Cũng không có vị tiên nhân nào là sống thọ hết mà chết. Nếu không phải 10 vạn năm trước đại chiến tiểu lục giới, vô số tiên nhân tử vong, nếu không, hiện tại cũng không biết rõ còn có bao nhiêu kẻ sống sót từ mấy chục vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm trước. Đương nhiên, hiện tại khẳng định cũng sẽ có, những tồn tại đó, thực lực đều không kém, nếu không làm sao có thể vượt qua hết lần này tới lần khác thiên tai. Được, vậy ngươi tự mình tìm địa phương khôi phục thương thế đi. Mộc Như Phong gật gật đầu. Vậy bản vương xin cáo từ, có việc cũng đừng tìm bản vương, lần này, bản vương thương thế không nhẹ, cần rơi vào trạng thái ngủ say mới có thể khôi phục thương thế. Ngao Tuân dứt lời, trực tiếp lóe lên một cái rồi biến mất, không thấy bóng dáng đâu nữa. Ha ha! Mộc Như Phong khẽ cười một tiếng, sau đó trực tiếp tiến vào đường hầm không gian. Không bao lâu, Mộc Như Phong liền đi tới Tiểu Minh Giới. Lần trước tiến vào, có thể cảm nhận được âm khí nồng nặc, nhưng là, giờ phút này, chu vi thế mà không có chút nào âm khí, thậm chí ngay cả quỷ khí cùng linh khí đều không phát giác được mảy may. Có chỉ là lực lượng không gian vô tận. Bởi vì, thiên địa đều bị đánh nát. Thần niệm quét qua, khắp nơi đều có thể trông thấy bầu trời vỡ vụn, đại địa băng liệt cùng nham tương phun ra từ lòng đất. Trong phạm vi vạn km, thế mà đều không có bất kỳ quỷ vật nào tồn tại. Từ những điều này liền có thể nhìn ra, hai vị đại la tiên chiến đấu kinh người đến mức nào. Kia là Mộc Như Phong bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, sau đó thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất. Không bao lâu, Mộc Như Phong xuất hiện ở ngoài vạn dặm. Một vực thẳm tồn tại, đem hai bên thế giới chặt đứt. Người yếu thậm chí đều không thể vượt qua vực thẳm này. Nhưng lại có thể trông thấy, hai bên thế giới có một tia khí tức không cách nào nhìn thấy được đang liên kết, không gian bốn phía đang cực kỳ chậm rãi khôi phục. Ngao Tuân cùng Minh Đế chiến đấu, thật sự là đem Tiểu Minh Giới này đánh sập, trực tiếp là đánh thành hai nửa. Chỉ là, giới lực của giới này cực kỳ ương ngạnh, đang nhanh chóng chữa trị giữa hai bên. Nếu như không có ngoại lực can thiệp, đại khái khoảng ngàn năm, liền sẽ phục hồi như cũ. Trong lúc này, giới lực khuếch tán, thậm chí ngay cả tồn tại cấp bậc chân tiên đều khó mà vượt qua. Khiến Mộc Như Phong khiếp sợ nhất là, bên trong vực thẳm, thế mà còn có một bộ thân thể dài đến ngàn trượng dữ tợn. Người này tự hồ có ba đầu sáu tay, nhưng giờ phút này, sáu tay bị xé rách ba cái, hai cái bị chém đứt, còn lại một cánh tay hư thối. Ba cái đầu, đầu ở giữa trực tiếp bị chém đứt, mà hai cái đầu hai bên, đều có một lỗ thủng cháy đen. Đây là thi thể Minh Đế, cho dù đã chết, cũng tản ra khí tức cực kỳ khủng bố, khiến Mộc Như Phong đều cảm nhận được cảm giác áp bách mãnh liệt. Mộc Như Phong một lần nữa cảm nhận được sự kinh khủng của Đại La Tiên. Nếu là những thế giới nhỏ yếu hơn, thật sự sẽ bị đánh sập, đánh thành mảnh vỡ, hủy diệt thế giới. Giống như Tiểu Yêu Giới, nơi kế chân đánh nhau chính là một tiểu thế giới, dù sao, ngay cả tồn tại địa tiên cảnh đều không thể đản sinh. Đồng thời, hắn lại nghĩ tới sự tình năm đó lục giới đại chiến cùng tiểu lục giới đại chiến. Thật, hắn hiện tại không cách nào tưởng tượng được cường giả khi đó kinh khủng cỡ nào, đặc biệt là thời điểm lục giới đại chiến. Khi đó, thế nhưng là có tồn tại tiên tôn cấp bậc. Hô! Mộc Như Phong hít sâu một hơi, bình phục tâm tình. Sau đó, ánh mắt lần nữa rơi vào thi thể Minh Đế. Thi thể Minh Đế, hẳn là đồ tốt a. Mộc Như Phong lẩm bẩm tự nói. Sau đó Mộc Như Phong quanh thân thần quang nở rộ, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay vào đạo vực thẳm này. Giới lực cường đại xung quanh không ngừng đánh thẳng vào Mộc Như Phong, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào xông phá hộ thể thần quang bên ngoài cơ thể hắn. Cũng bất quá thời gian mười mấy hơi thở, Mộc Như Phong liền tới gần thi thể Minh Đế. Mộc Như Phong lúc này bấm pháp quyết, sau đó vô số phù văn trống rỗng xuất hiện, rồi rơi vào trên thi thể Minh Đế. Chỉ thấy thi thể Minh Đế quanh thân lưu chuyển quang mang, sau đó dưới tác dụng của phù văn nhanh chóng thu nhỏ lại. Rất nhanh, liền thu nhỏ đến kích cỡ ba trượng của người bình thường, sau đó không còn cách nào thu nhỏ thêm được nữa. Ngay sau đó, Mộc Như Phong liền đem nó thu vào vật phẩm, chỉ là ngoài dự kiến của Mộc Như Phong, thế mà hiển thị không cách nào thu lấy. Điều này khiến Mộc Như Phong khẽ nhíu mày, sau đó lại thử đem nó thu vào trong nhẫn trữ vật, nhưng vẫn như cũ không cách nào thu lấy. Không phải là thi thể Đại La Tiên thể nội lực lượng quá mức cường hãn, cho nên không cách nào thu vào pháp bảo loại không gian sao? Mộc Như Phong nhíu mày. A, chờ đã, ta nhớ được ta có một cái huyền thiên tiên hồ không gian linh bảo. Nét mặt Mộc Như Phong nổi lên ý cười. Sau đó Mộc Như Phong liền đem huyền thiên tiên hồ lấy ra, bất quá muốn sử dụng, vẫn cần tế luyện một phen mới được. Đảo mắt, 10 ngày thời gian trôi qua. Mộc Như Phong miễn cưỡng tế luyện hoàn thành, cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Lúc này trực tiếp thúc giục huyền thiên tiên hồ, một cổ hấp lực cường đại trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó liền thấy thi thể Minh Đế đã không cách nào thu nhỏ kia, thế mà lại lần nữa thu nhỏ lại. Cuối cùng trở nên chỉ còn nhỏ như hạt vừng, sau đó trực tiếp bị Huyền Thiên Tiên Hồ hấp thu vào thể nội. Sau đó, Mộc Như Phong liền đem Huyền Thiên Tiên Hồ thu vào trong cơ thể. Làm xong hết thảy, Mộc Như Phong tiếp tục hướng phía trước bay đi, bỏ ra chút thời gian bay khỏi lạch trời tràn ngập giới lực. Lại tốn thêm chút thời gian, bay ra khỏi địa giới 10 vạn dặm. Không gian tiểu minh giới này, độ chắc chắn vẫn là không cách nào so sánh với Huyền Long giới. Bất quá, bên trong địa giới 10 vạn dặm này, vẫn không có trông thấy bất kỳ quỷ vật gì. Mặc kệ là quỷ vật có trí tuệ, hay là hồn vật không có trí tuệ, đều không có nhìn thấy. Rất hiển nhiên, hoặc là đã bị dư âm đánh chết, hoặc là đã cảm nhận được đại chiến kinh khủng mà trực tiếp bỏ chạy. Khi đi tới ngoài 15 vạn dặm, rốt cục cũng phát hiện một chút hồn vật và quỷ vật. Bất quá thực lực đều tương đối nhỏ yếu, kẻ mạnh nhất cũng bất quá chỉ là độ kiếp cảnh mà thôi. Đương nhiên, theo Mộc Như Phong thấy là rất nhỏ yếu, nhưng tại một chút thế giới khác, đây chính là độ kiếp đại năng. Mộc Như Phong không để ý đến những quỷ vật này, mà là tiếp tục đi về phía trước. Cũng không biết trải qua bao lâu, Mộc Như Phong đi tới cuối cùng của Tiểu Minh Giới. Tiểu Minh Giới, thế mà cũng là một khối đại lục, không phải hình dáng tinh cầu. Cuối cùng của đại lục là khu vực Cương Phong Vô Tận. Khí tức kinh khủng, cho dù là độ kiếp cảnh cũng muốn trong nháy mắt bị xé nát, cũng chỉ có địa tiên cảnh tồn tại mới có thể tiến vào bên trong. Tiểu Minh Giới thế mà cũng lớn như vậy, bằng vào tốc độ của ta, không ngủ không nghỉ cũng phải mất 3 ngày thời gian phi độn. Mộc Như Phong nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Tốc độ của hắn bây giờ cũng không chậm, bất quá bởi vì muốn tìm hiểu tình huống ở đây, cho nên hắn cũng không lựa chọn xé rách không gian, mà chỉ dựa vào tốc độ phi độn của bản thân. Trong 3 ngày này, hắn phi độn đại khái 4 triệu km. Không thể không nói, cho dù là Tiểu Minh Giới, cũng vẫn là to lớn như vậy. Dọc theo con đường này, cũng tao ngộ qua không ít hiểm địa hoặc là thiên tai cường đại. Chỉ cần có thể tạo thành uy hiếp đối với Mộc Như Phong, hắn liền trực tiếp lách qua. Đồng thời, đây còn chỉ là khoảng cách của một bên. Hắn còn chưa có phi độn từ phía bên kia của không gian thông đạo. Cũng đúng, chỉ có địa vực to lớn như vậy, mới có thể tạo ra được vị Đại La Tiên Đỉnh Phong Minh Đế này. Ngược lại, điều làm người ta kỳ quái là, ngoại trừ tứ đại kim tiên quỷ vương dưới trướng vị Minh Đế kia, thế mà không có phát hiện thêm bất kỳ một vị kim tiên nào khác. Đoạn đường này đi tới, Mộc Như Phong phát hiện mạnh nhất cũng bất quá chỉ là quỷ tu cấp bậc thiên tiên. Xem ra, bằng vào lực lượng của ta, vẫn là khó mà tiếp nhận, dù là để người của Thiên Lam giới đi chiếm lĩnh, cũng bởi vì đạo lạch trời kia mà không cách nào vượt qua. Trong vạn dặm xung quanh đường hầm không gian đều bị giới lực tràn ngập, Mộc Như Phong có thể đến đây, nhưng những người tu hành của Thiên Lam giới, e là chỉ có một chữ, chết. Mộc Như Phong một lần nữa phi độn trở về, lần này, hắn xé rách không gian mà đi, ngược lại nhanh hơn gấp mấy lần. Nếu không phải là bởi vì muốn tránh né một chút hiểm địa, e rằng còn nhanh hơn nữa. Về tới Thiên Lam giới, Mộc Như Phong lại lần nữa trao đổi với Thiên Lam ý thức. Tại sao lại gọi ta? Ta đã nói, trừ phi là thế giới dung hợp, nếu không đừng đánh thức ta. Thiên Lam ý thức giáng lâm. Chính là thế giới dung hợp, Minh Đế và tứ đại kim tiên của Tiểu Minh giới đã bỏ mình, lợi hại nhất cũng bất quá chỉ là thiên tiên cảnh, khả năng còn có kim tiên quỷ tu ẩn tàng, nhưng hẳn là cũng không phải là đối thủ của ta. Ta muốn hỏi, ngươi có thể hay không đem Tiểu Minh giới thôn phệ, còn có Tiểu Yêu giới ở trên mặt trăng kia? Mộc Như Phong mở miệng nói. Minh Đế của Tiểu Minh giới chết rồi. Là ai giết hắn? Ngươi sao? Thiên Lam có chút chấn kinh, cho dù không có bất kỳ cảm xúc nào, giờ khắc này, lại có một chút ba động. Ngao Tuân Diệt, hắn cũng bởi vậy mà bị trọng thương, hiện tại hẳn là đang khôi phục thương thế ở nơi nào đó trên sao hỏa. Mộc Như Phong nói. Nếu như ngươi không có giết chết hắn, ta khả năng còn có cơ hội, nhưng là ngươi giết hắn, vậy thì không có cơ hội. Thiên Lam lại đưa ra một tin sét đánh giữa trời quang. Vì sao? Mộc Như Phong hơi sững sờ, sau đó vội vàng dò hỏi. Minh Đế tử vong, lực lượng trong cơ thể đều sẽ trực tiếp tiêu tán ở giữa thiên địa, sau đó bị thiên đạo bên kia hấp thu, tăng cường lực lượng tự thân. Minh Đế vốn là đệ nhất cường giả của Tiểu Minh giới, sau khi chết tuyệt đối có thể làm cho thiên đạo tăng cường lực lượng, mặc dù nó không có ý thức của bản thân, nhưng cũng sẽ bản năng đối với ta tiến hành thôn phệ. Vết nứt không gian cũng sẽ càng lúc càng lớn, cho đến khi hai thế giới hoàn toàn khép lại, nguyên bản có trận pháp kia, trong ngàn năm không có bất luận cái khuếch trương nào. Mà ta trong ngàn năm này cũng có thể khôi phục, từ đó tiến hành phản xâm lược đối với tiểu minh giới, nhưng hiện tại, lực lượng của nó đạt được tăng cường, nhiều nhất trăm năm, hai thế giới của chúng ta liền muốn triệt để trùng điệp. Tới lúc đó, ta cùng thiên đạo tiểu minh giới lẫn nhau thôn phệ, ta thắng, đó chính là ta dung hợp tiểu minh giới, ta nếu thua, đó chính là tiểu minh giới dung hợp ta. Thiên Lam chậm rãi mở miệng nói. Mộc Như Phong nghe vậy, nhíu mày, hắn không nghĩ tới thế mà còn có chuyện này. Tự hồ, giống như cũng đúng, Đại La Tiên Đỉnh Phong Minh Đế đoán chừng chính là nâng toàn lực của giới mới cung cấp nuôi dưỡng ra tồn tại. Minh Đế nếu là bỏ mình, lực lượng trong cơ thể quả thực sẽ trở về thiên địa. Bỗng nhiên Mộc Như Phong nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, nguyên thần của Minh Đế bị Ngao Tuân bắt, đã đưa đến Thiên Lam giới, hắn nói muốn luyện hóa nguyên thần để khôi phục thương thế, tu vi còn có thể nâng cao một bước. Mà thi thể Minh Đế cũng bị ta thu hồi. Mộc Như Phong nói, trực tiếp đem Huyền Thiên Tiên Hồ lấy ra, sau đó liền đem thi thể Minh Đế lấy ra. Khí thế kinh khủng, lại lần nữa bộc phát ra, chỉ là trong nháy mắt, liền bị áp chế xuống. Tốt, quá tốt rồi, không nghĩ tới thi thể và nguyên thần đều đến nơi này của ta, Mộc Như Phong, thi thể này ngươi có thể làm cho ta hấp thu hết, như vậy, tốc độ khôi phục của ta sẽ nhanh hơn. Khả năng trăm năm thời gian, ta liền có thể chính thức bắt đầu thôn vệ tiểu minh giới kia. Nếu như đem nguyên thần Minh Đế cũng cho ta, 10 năm là có thể, lại nhất định có thể đem tiểu minh giới kia thôn vệ. Thiên Lam mở miệng nói. Như vậy sao? Ta hiểu rồi, thi thể ngươi cầm đi, bất quá về phần nguyên thần, ngươi tự mình hỏi thăm Ngao Tuân đi, dù sao, đây là do hắn chém giết. Mộc Như Phong nói. Được. Thiên Lam lên tiếng, liền biến mất không thấy. Chỉ cần ba thế giới này có thể dung hợp, tất nhiên có thể làm cho Thiên Lam có được giới lực và thế giới bản nguyên mạnh hơn. Bất quá, không biết rõ có thể hay không cùng địa cầu dung hợp đâu. Mộc Như Phong lẩm bẩm tự nói. Mộc Như Phong rời khỏi Thiên Lam giới, trở về phòng riêng trong biệt thự. Khi hắn vừa xuất hiện, liền nhìn thấy Triệu Yên Nhiên đang nằm nghỉ ngơi trên giường. Mộc Như Phong cũng không che giấu khí tức của mình, cho nên khi hắn hiện thân, Triệu Yên Nhiên lập tức tỉnh lại, toàn thân tỏa ra khí huyết chi lực cường đại, cực kỳ đề phòng nhìn về phía Mộc Như Phong. Chỉ là khi nhìn thấy người đến là Mộc Như Phong, khí thế lập tức hoàn toàn biến mất, sau đó vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Mộc Như Phong. Điện hạ, người đã về rồi. Triệu Yên Nhiên vội vàng bước xuống giường. Sáng sớm hôm sau, Mộc Như Phong rửa mặt xong, liền đi xuống lầu. Trong nhà ăn đã thoang thoảng mùi thơm hấp dẫn. Lưu Mỹ Châu bưng một bát mì thịt bò cay từ phòng bếp đi ra. A, tỉnh rồi à? Nhanh, mì vừa mới nấu xong, tranh thủ thời gian đến ăn đi, thịt bò này là đồ tốt đấy. Lưu Mỹ Châu vội vàng gọi Mộc Như Phong tới. Rất nhanh, Triệu Yên Nhiên cũng từ phòng bếp đi ra, hai tay, mỗi bên bưng một bát lớn mì thịt bò cay. Điện hạ, ăn điểm tâm, biết rõ người khẩu vị lớn, còn cả một nồi lớn đây. Triệu Yên Nhiên vừa cười vừa nói. Ừm, đúng là có chút đói bụng. Mộc Như Phong cười, ngồi xuống trước bàn ăn. Thịt bò này không tệ, hẳn là từ quỷ dị thế giới nhỉ. Mộc Như Phong nếm thử một chút thịt bò, tán thưởng một tiếng. Một bát mì thịt bò cay này, phân lượng thật sự rất nhiều, phía trên mì sợi, bày kín một lớp thịt bò miếng lớn, sau đó rưới đầy một lớp tương ớt. Đúng vậy, hiện tại quỷ dị thế giới giáng lâm địa cầu chúng ta, cũng coi như đã đã thông con đường, đặc biệt là chúng ta và Tinh Hồng Ưu Tuyển, đã có thể giao dịch quy mô lớn đồ vật của hai bên. Triệu Yên Nhiên nói. Vậy à, đúng rồi, mẹ, ta thấy khí tức của người lại trở nên mạnh hơn một chút, có phải những ngày này đi phó bản cũng có thu hoạch ngoài dự kiến không, còn nữa, cha ta đâu? Gia gia nãi nãi đâu? Mộc Như Phong nhìn về phía mẫu thân Lưu Mỹ Châu của mình. Này, đúng là có chút thu hoạch nhỏ, ta cũng cấp 5 rồi, về phần cha ngươi và gia gia nãi nãi, hai ngày nay đều đi phó bản cả rồi. Lưu Mỹ Châu nói. Vẫn là phải lấy võ đạo làm chủ, khế ước quỷ làm phụ, nói không chừng, qua không lâu nữa, quỷ dị cũng không phải là uy hiếp. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Vậy thì tốt, bất quá ta cũng mới khế ước có một con thôi, nếu không phải tiểu quỷ kia cứ cầu xin ta, lại còn khá đáng thương, thì ta đã không khế ước đâu. Lưu Mỹ Châu nói. Ồ, mẹ cũng khế ước rồi à, gọi ra xem thử nào. Mục Như Phong lập tức hứng thú. Nhanh lên, tiểu quỷ mau ra đây, nhi tử ta muốn nhìn ngươi. Lưu Mỹ Châu mở miệng nói. Rất nhanh, một đoàn hắc khí từ trên thân Lưu Mỹ Châu nổi lên, cuối cùng tụ lại ở trên vai bà. Lập tức, liền nhìn thấy một đứa bé trai trần truồng to bằng đứa trẻ 2 tuổi. Đại ca ca. Ngươi. Ngươi khỏe. Tiểu Nam Hài có chút cà lăm chào hỏi. Hắn dường như rất sợ Mục Như Phong, nắm lấy tóc Lưu Mỹ Châu, nhích sang một bên. Thế mà thật đúng là một tiểu quỷ, chỉ là thực lực quá kém, mới cấp 3. Mục Như Phong khẽ nhíu mày. Tiểu gia hỏa này mỗi ngày bị đánh, ta nhìn thấy đáng thương, liền khế ước hắn, mang theo về. Về phần thực lực, không quan trọng, năng lực ngược lại không tệ, có thể giúp ta dự báo nguy hiểm, cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Lưu Mỹ Châu sờ đầu tiểu quỷ rồi nói. Ha ha, vậy ngươi đúng là nhân hỏa đắc phúc, loại năng lực dự báo này rất hiếm gặp. Tiểu quỷ, hấp thụ nhiều một chút, cố gắng mạnh lên, bảo vệ mẹ ta. Mục Như Phong dứt lời, cong ngón tay búng ra, một hạt đan dược bắn ra, trực tiếp chui vào trong miệng tiểu quỷ. Viên đan dược này là Mục Như Phong lấy được từ tiểu minh giới, chuyên dùng để tăng tu vi cho quỷ tu. Vẫn là loại rác rưởi nhất, nhưng đối với tiểu quỷ mà nói, cũng là linh đan diệu dược. Cảm ơn, cảm ơn. Ngon, ngon quá. Tiểu quỷ lập tức cảm nhận được cổ quỷ khí tinh thuần trong cơ thể, trên mặt nổi lên tiếu dung, cảm ơn một tiếng. Nhìn về phía Mục Như Phong, ánh mắt cũng không còn vẻ hoảng sợ như trước. Ai da, mau trở về đi, tu luyện cho tốt. Lưu Mỹ Châu nhéo nhéo gương mặt của Quai Quai rồi nói. Ừm. Quai Quai lập tức gật đầu, sau đó chui vào trong cơ thể Lưu Mỹ Châu. Hắn tên là Quai Quai à? Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Đúng vậy, ai da, vốn là muốn đặt cho cháu trai ta, nhưng ai bảo ta còn chưa có cháu trai để bế. Lưu Mỹ Châu thở dài, nói đầy ẩn ý cái này. Còn sớm mà. Mục Như Phong cười ha hả nói. Sớm. Năm nay ngươi đã 25, tuổi mụ là 26, còn sớm chỗ nào, hàng xóm sát vách chúng ta, người ta nhỏ hơn ngươi 3 tuổi, con người ta cũng đã biết gọi bà nội rồi. Lưu Mỹ Châu nói. A-di, hiện tại tình hình thế giới chúng ta, ngài cũng biết rõ, Điện Hạ là đệ nhất cường giả thế giới, cân nhắc rất nhiều sự tình, hắn cũng có tính toán của riêng mình. Mà lại hiện tại ngài và thúc thúc, còn có gia gia nải nải, thân thể bọn họ đều đã tốt hơn, vậy thì không cần phải gấp gáp. Triệu Yên Nhiên mở miệng nói. Là không nóng nảy, nhưng ta sốt ruột, cho nên, ta liền nuôi Quai Quai. Lưu Mỹ Châu nói. Khụ khụ, mẹ, người cứ yên tâm, chờ những chuyện này xong xuôi, chắc chắn sẽ sinh cho người một đứa. Mục Như Phong ho khan 2 tiếng rồi nói. Bữa sáng nhanh chóng kết thúc. Ta cùng mấy thẩm tử của ngươi đi dạo siêu thị đây, giữa trưa muốn ăn gì nào? Lưu Mỹ Châu mở miệng hỏi. Đi dạo siêu thị. Nơi này có siêu thị sao? Mục Như Phong nói. Trước kia chẳng phải có cái siêu thị đến ở trên đảo sao, sau đó bị ngươi ném xuống biển, chúng ta chính là đi dạo cái đó. Lưu Mỹ Châu nói. Hả? Siêu thị kia có thể đi dạo được sao? Không phải phó bản à? Mục Như Phong có chút giật mình. Trước kia là phó bản, về sau không biết làm sao, chúng ta cũng có thể tùy ý ra vào, chỉ là không thể đi tới quỷ dị thế giới, chỉ có thể ở bên trong mua sắm một chút đồ vật từ quỷ dị thế giới. Thịt bò mà ngươi ăn lúc nãy chính là mua ở siêu thị này. Lưu Mỹ Châu nói. Vậy à, giữa trưa và buổi tối không cần làm cơm cho ta, ta không về ăn, có thể còn phải đi quỷ dị thế giới một chuyến. Mục Như Phong nói. Được, Yên Nhiên, đi cùng không? Hay là ngươi cùng nhi tử ta có việc? Lưu Mỹ Châu nhìn về phía Triệu Yên Nhiên. A-di, ta đi theo người, Điện Hạ xử lý sự tình, ta cũng không giúp được gì nhiều. Triệu Yên Nhiên tiến lên một bước, sau đó khoát tay Lưu Mỹ Châu. Mục Như Phong khẽ gật đầu, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lại, đã ở trong Tuế Nguyệt Thư thất. Trong phòng Tuế Nguyệt Thư, Diệp Lâm đang đứng trước Tuế Nguyệt Thư, dường như chuẩn bị vận dụng Tuế Nguyệt Thư. Trong nháy mắt khi Mục Như Phong xuất hiện, Diệp Lâm lập tức đã nhận ra, lúc này quay đầu nhìn lại, phát hiện là Mộc Như Phong xong cũng thả lỏng xuống. Mộc Như Phong, ngươi thật sự là xuất quỷ nhập thần, từ phó bản ra rồi à, bên ta thế nhưng là đã gia tăng cho Tuế Nguyệt Thư Thất thêm nhiều tầng trận pháp còn có cấm chế, ngươi thế mà còn có thể lặng yên không tiếng động xông tới. Diệp Lâm cảm khái nói, nếu không phải Mộc Như Phong không tận lực thu liễm khí tức của bản thân, e rằng Mộc Như Phong có ở trong phòng Tuế Nguyệt Thư nhảy một đoạn vũ đạo, cũng sẽ không bị Diệp Lâm phát hiện. Ngươi gia tăng trận pháp cùng cấm chế này cũng không tệ, Đế Tôn cũng có thể phòng ngự, bất quá, với ta mà nói vẫn là kém một chút. Mộc Như Phong cười nhạt nói, đúng rồi, thực lực của ngươi ngược lại tăng lên nhanh chóng, cái này đều đột phá Đế Tôn rồi sao? Mộc Như Phong vừa cười vừa nói, này, nếu không phải đi một chuyến Hải Thần Cung, ta sao có thể đột phá Đế Tôn được, cũng chỉ có khế ước đẳng cấp đạt đến cấp 9, nhưng ta luôn cảm giác có chỗ nào đó là lạ. Diệp Lâm nói, trong mấy tháng này, thực lực của các bộ ngành liên quan cao tầng đã phát sinh biến đổi cực lớn. Xuất hiện một lượng lớn khế ước giả LV cấp 8, nhưng mà cấp 9, toàn thế giới cũng chỉ có mình Diệp Lâm. Cho dù là Mộc Như Phong, hiện tại khế ước giả đẳng cấp cũng chỉ mới cấp 7. Thậm chí chỉ cần Mộc Như Phong muốn, có thể tùy thời hủy bỏ khế ước đẳng cấp của mình, bởi vì hỗn nguyên chi lực có thể hấp thu tất cả lực lượng trong cơ thể hắn. Mà hắn vẫn có thể thi triển năng lực của những quỷ dị mà hắn đã khế ước, đồng thời còn có thể dùng bất kỳ loại năng lượng nào để thi triển loại lực lượng này. Thậm chí, Mộc Như Phong bây giờ còn có thể hao phí một cái giá lớn để giải trừ khế ước với những quỷ dị kia. Hắn hiện tại, hoàn toàn có thể làm được, bất quá cũng không cần thiết, dù sao chúng cũng đều là một chút năng lực không tệ. Quái dị. Xem thử xem sao. Mộc Như Phong lúc này phóng xuất ra thần niệm bao phủ Diệp Lâm. Rất nhanh, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Xem ra, quỷ dị thế giới này, thật đúng là mưu đồ quá lớn nha. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Thế nào? Diệp Lâm có dự cảm chẳng lành. Vội vàng dò hỏi. Thân thể của ngươi đang dần chuyển hóa thành quỷ dị, nếu như không phải võ đạo của ngươi đột phá Đế Tôn, e rằng khi ngươi đột phá cấp 9 khế ước giả, liền sẽ trực tiếp chuyển hóa thành quỷ dị. Mộc Như Phong nói. Hả? Chuyện này, sao có thể? Tại sao ta không có chút cảm giác nào? Diệp Lâm kinh hãi, vội vàng dò xét thân thể, nhưng lại không tìm được bất kỳ manh mối nào. Cho nên đây chính là điểm cao minh, trừ khi tu vi của ngươi có thể đạt tới thần tôn, nếu không căn bản là không có cách phát giác. Mộc Như Phong mở miệng nói. Vậy phải làm sao đây? Diệp Lâm đem ánh mắt nhìn về phía Mộc Như Phong. Hắn cảm thấy Mộc Như Phong đã có thể phát hiện, như vậy, hẳn là sẽ có biện pháp giải quyết. Kỳ thật vẫn là rất đơn giản, tu vi Đế Tôn đã tương đương với địa tiên cảnh, chỉ cần ngươi chuyển hóa thân thể thành tiên thể. Những quỷ khí trong cơ thể kia sẽ ngay lập tức bị hấp thu chuyển hóa. Đến lúc đó, ngươi chính là tiên nhân chân chính rồi. Mộc Như Phong nói. Tiên thể. Tiên thể phải chuyển hóa thế nào? Diệp Lâm cảm giác mình càng ngày càng nghe không hiểu. Cái này dễ thôi, chỉ cần có đủ tiên khí là được, ta xem một chút, đại khái cần 10 khối là vừa, đây là tiên linh thạch. Mộc Như Phong nói. Trực tiếp lấy ra 10 khối tiên linh thạch ném cho Diệp Lâm. Mỗi một viên tiên linh thạch đều cực kỳ trân quý, ẩn chứa một lượng lớn tiên linh lực, Diệp Lâm hấp thu hết linh lực trong 10 khối tiên linh thạch này, không sai biệt lắm liền có thể để thân thể chuyển hóa thành tiên thể. Đây chính là tiên linh thạch sao? Bên trong ẩn chứa một cổ năng lượng thật tinh thuần, là tiên khí sao? Ta đã cảm giác được thân thể ta rục rịch rồi. Diệp Lâm nhìn tiên linh thạch trong lòng bàn tay tán phát thần ánh sáng. Mặt mày tràn đầy vẻ hưởng thụ. Bất quá có một chút chính là, sau khi ngươi chuyển hóa thành tiên thể, e rằng sẽ không thể thông qua hình thức phó bản tiến vào quỷ dị thế giới được nữa. Mộc Như Phong nói. Ha ha, có gì đâu, đến lúc đó ta đã không còn là khế ước giả, còn đi phó bản làm gì, muốn đến thế giới phó bản, cùng lắm thì cưỡi các loại phương tiện giao thông công cộng là được. Hiện tại có không ít xe buýt, xe taxi còn có một chút tàu thủy. Máy bay, xe lửa loại hình đều có thể qua lại giữa hai nơi. Diệp Lâm cười lớn nói. Như vậy là tốt rồi, đúng rồi, ngươi mau chóng phát tin tức này xuống phía dưới, nếu có người đạt tới cấp 9, thân thể triệt để chuyển hóa thành quỷ dị, vậy thì ta cũng không thể ra tay được. Mục Như Phong dặn dò. Phải mau chóng để những người kia dừng lại, thừa dịp bây giờ còn chưa có người đột phá cấp 9. Nếu không, sau khi đã chuyển hóa, cũng chỉ có thể triệt để trở thành quỷ dị, sống tại quỷ dị thế giới mà thôi. Yên tâm, ta đi nói rõ ngay đây. Diệp Lâm bận bịu gật đầu. Ngươi bảo bọn hắn lấy võ đạo làm chủ, chỉ cần đột phá đế tôn, liền có thể tới chỗ ta nhận tiên linh thạch để chuyển hóa tiên thể. Mục Như Phong lại lần nữa bổ sung một câu. Vậy thì tốt quá. Diệp Lâm liên thanh đáp. Thôi được rồi, vẫn là trực tiếp giao hết cho ngươi đi, phòng khi ta ở thế giới khác không liên lạc được với ta. Nói xong, Mục Như Phong vung tay lên, chỉ thấy toàn bộ tuế nguyệt thư thất đều tràn ngập tiên linh thạch. Nơi này có 1 vạn viên tiên linh thạch, ngươi cất kỹ, trong đó 2 thành ngươi có thể dùng để tu luyện, 8 thành còn lại, dùng để chuyển hóa tiên khu. Nhớ kỹ, nếu là có người nước ngoài, ngươi đừng dễ dàng cho bọn hắn như vậy, cần gì thì cứ đòi hỏi, cần ký kết hiệp ước quy tắc gì thì cứ ký kết. Mục Như Phong nói. Diệp Lâm bị cả căn phòng tiên linh thạch làm cho kinh hãi đến ngây người. Mãi rất lâu sau mới hoàn hồn, sau đó vội vàng nói, yên tâm, những chuyện này, chúng ta cũng sẽ không qua loa. Mục Như Phong khẽ vuốt cằm, sau đó gật đầu. Sau đó Diệp Lâm liền thu hết số tiên linh thạch đầy phòng vào trong thanh vật phẩm. Đúng rồi, ngươi là định dùng tuế nguyệt thư sao? Mục Như Phong mở miệng nói. Đúng vậy, ngươi còn 3 lần sử dụng, ngươi muốn dùng sao? Diệp Lâm nói. Đúng vậy, có chút việc muốn hỏi một chút. Mục Như Phong gật đầu. Được, vậy ngươi dùng trước đi, ta vốn định hỏi chính là vấn đề trên người ta, ngươi cũng đã giúp ta giải quyết rồi. Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Ta đi trước, chuyển hóa tiên khu đoán chừng cũng mất không ít thời gian, trong khoảng thời gian này, nếu có chuyện gì, ngươi cán đáng nhiều một chút. Diệp Lâm nói. Ta cũng không rảnh, có quá nhiều việc, với tu vi hiện tại của ngươi, phân ra một cái linh thân cũng không có gì khó khăn. Trong những điển tịch ta đưa cho ngươi hẳn là có loại công pháp này a, bản thể của ngươi cứ đi tu luyện, linh thân xử lý một ít công việc không được sao? Mục Như Phong nói. Hả? Ngươi nói hình như rất đúng. Diệp Lâm ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trước đó hắn thật sự không nghĩ tới, bây giờ lập tức được Mục Như Phong nhắc nhở. Không lâu sau, Diệp Lâm liền cáo từ rời đi, trong phòng tuế nguyệt thư chỉ còn lại Mục Như Phong. Mục Như Phong tiến lên, đưa tay dán lên tuế nguyệt thư. Nói cho ta biết, làm thế nào để địa cầu dung hợp cùng thiên lam giới, tiểu minh giới và tiểu yêu giới. Mục Như Phong mở miệng nói. Vấn đề cần tiêu hao linh hồn chi lực 100.000 đơn vị, xin hỏi có thanh toán không? Một đạo thanh âm nhắc nhở từ trên tuế nguyệt thư vang lên. Ngay sau đó, trong đầu Mục Như Phong lại hiện lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Có thanh toán 100 triệu đơn vị linh hồn không? 100 triệu đơn vị linh hồn. Mục Như Phong giật mình trong lòng. Bất quá, hắn nhanh chóng nghĩ đến phương pháp đột phá thần tôn trước đó nói thẳng cần thanh toán 1 tỷ đơn vị linh hồn, cũng liền bình thường trở lại. Chỉ là hắn không nghĩ tới, phương pháp đột phá thần tôn thế mà so với vấn đề dung hợp thế giới này còn khó hơn. Thanh toán. Mục Như Phong trực tiếp lựa chọn thanh toán. Hiện tại hắn còn có 50 ức đơn vị linh hồn, 100 triệu vẫn là vấn đề nhỏ thôi. Bất quá, nói đến, hắn cũng rất lâu không có hấp thu đơn vị linh hồn toàn cầu. Rất nhanh 100 triệu đơn vị linh hồn thanh toán xong xuôi, trên tuế nguyệt thư liền xuất hiện từng hàng văn tự. Thế giới dung hợp, tổng cộng có thượng, trung, hạ 3 loại phương pháp, hạ, để thiên lam giới thôn phệ tiểu yêu giới, sau đó lại thôn phệ tiểu minh giới, cuối cùng lại nuốt phệ địa cầu. Phương pháp này sẽ hao phí thời gian 1000 năm, lấy thiên lam giới làm chủ, cuối cùng tất cả thế giới sẽ dung nhập thiên lam giới, thao tác cụ thể quá trình xin nhấn vào xem xét. Trung, để thiên lam giới thôn phệ tiểu yêu giới, sau đó thôn phệ tiểu minh giới, cuối cùng lại bị địa cầu thôn phệ, phương pháp này sẽ hao phí mấy trăm năm thời gian, lấy địa cầu làm chủ, cuối cùng tất cả thế giới sẽ dung nhập địa cầu, thao tác cụ thể quá trình xin nhấn vào xem xét. Thượng, để địa cầu cùng thiên lam giới dung hợp, sau đó thôn phệ tiểu yêu giới, thôn phệ tiểu minh giới, cuối cùng đem quỷ dị thế giới thôn phệ, phương pháp này hao phí thời gian mấy chục năm, lấy địa cầu làm chủ, cuối cùng tất cả thế giới sẽ dung nhập địa cầu, thao tác cụ thể quá trình xin nhấn vào xem xét. Làm 3 sách thượng, trung, Hạ này xuất hiện, Mộc Như Phong hơi sững sờ, ngược lại hắn không nghĩ tới cuối cùng liền quỷ dị thế giới đều muốn bị địa cầu dung hợp. Bất quá, điều làm cho người ta kỳ quái là, Hạ Sách và Trung Sách thế mà đều không nói đến việc cùng quỷ dị thế giới dung hợp, chỉ có Thượng Sách mới có. Mộc Như Phong lúc này ấn mở Hạ Sách xem quá trình kỹ càng, sau khi xem xong, nhíu mày, sau đó lại tra xét Trung Sách. Sau khi xem xong, Mộc Như Phong cũng minh bạch vì sao không cùng quỷ dị thế giới tiến hành dung hợp. Bởi vì mặc kệ là Hạ Sách hay Trung Sách, đều không có điều kiện cùng quỷ dị thế giới dung hợp, hoặc là nói, có thể dung hợp, chỉ là như vậy là không hoàn mỹ dung hợp, cũng không đề cử. Hắn coi lại Thượng Sách, lập tức, trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng. Một khi Thượng Sách hoàn thành dung hợp, đó chính là hoàn mỹ dung hợp. Tiểu Minh giới cùng quỷ dị thế giới sẽ trực tiếp chuyển hóa làm âm phủ, tất cả người sống sau khi chết, linh hồn đều sẽ tiến vào âm phủ, thậm chí chuyển thế luân hồi đều sẽ bày ra. Thiên Lam giới cùng Tiểu Yêu giới cũng sẽ trực tiếp cùng địa cầu dung hợp, trực tiếp mở rộng diện tích cùng hạn mức cao nhất của thế giới bên ta. Nhân loại cũng có thể tại thế giới sau khi dung hợp tiến hành tu luyện nhiều hệ thống. Đồng thời, sau khi dung hợp còn có thể lựa chọn hình thái là đại lục hay là loại hình tinh cầu như hiện tại. Đồng thời bên trong còn phân tích sự khác biệt và chỗ tốt giữa hai bên. Mộc Như Phong đã xác định là khẳng định phải lựa chọn Thượng Sách thế giới dung hợp, lấy địa cầu làm chủ. Chỉ là sau khi dung hợp là hình thái đại lục hay hình thái loại tinh cầu, Mộc Như Phong tạm thời còn không cách nào quyết định, lợi và hại của việc này, vẫn là để ba ngành liên quan đi đau đầu thì tốt hơn. Bất quá, cho dù Tuế Nguyệt Thư đã cấp ra phương pháp rất rõ ràng, muốn dung hợp, cũng thật đúng là tương đối khó khăn. Bất quá 100 triệu đơn vị linh hồn này, thanh toán cũng vẫn là rất đáng giá. Nói đúng ra, 30 năm thời gian kia, vẫn là quá lâu. Hắn cần đem thời gian rút ngắn lại mới được. Nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong lại lần nữa đặt câu hỏi cho Tuế Nguyệt Thư. Vấn đề cần tiêu hao linh hồn chi lực 3.000 đơn vị, xin hỏi có thanh toán không? Một đạo thanh âm nhắc nhở từ trên Tuế Nguyệt Thư vang lên. Ngay sau đó, trong đầu Mộc Như Phong lại hiện ra một đạo thanh âm nhắc nhở. Có thanh toán 3.000 vạn đơn vị linh hồn không? 3.000 vạn đơn vị linh hồn cũng không tính là nhiều, hắn trực tiếp đồng ý. Sau khi thanh toán xong xuôi, từng hàng chữ liền hiện lên ở trên Tuế Nguyệt Thư. Biện pháp gia tốc thế giới dung hợp tổng cộng có 3 loại. Loại biện pháp thứ nhất chỉ cần 20 năm, loại biện pháp thứ hai chỉ cần 10 năm, loại biện pháp thứ ba chỉ cần 5 năm. Vẫn như cũ là 3 loại biện pháp, Mộc Như Phong cẩn thận tra xét. 3 loại biện pháp này, nói như thế nào đây, Mộc Như Phong càng có khuynh hướng loại thứ hai. Bởi vì loại thứ hai mặc dù vẫn cần 10 năm, nhưng không chỉ không có bất kỳ tác dụng phụ, càng là sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho thế giới. Bất quá phương pháp này vẫn là có chút phiền phức, cần xử lý nhiều hơn một chút mới được. Mộc Như Phong nỉ non tự nói. Sau khi đặt câu hỏi xong xuôi, Mộc Như Phong trực tiếp bấm điện thoại cho Diệp Lâm. Thế nào? Còn có chuyện sao? Diệp Lâm kết nối sau liền mở miệng dò hỏi. Có chút việc muốn nói với ngươi, chuyện lúc trước đều xử lý xong chưa? Mộc Như Phong nói. Đã phân phó, ngươi không tìm ta, ta cũng muốn trở về tìm ngươi. Diệp Lâm hồi đáp. Được, vậy ta chờ ngươi ở Tuế Nguyệt Thư Thất. Mộc Như Phong nói. Cũng bất quá 5-6 phút, Diệp Lâm lần nữa trở lại Tuế Nguyệt Thư Thất. Sự tình đều phân phó, còn có, ngươi đã gần nửa năm không có đi hấp thu hồn lực toàn thế giới, người nước ngoài có ít người bắt đầu nháo nhào. Diệp Lâm mở miệng nói. A, những người này đều là, đẩy việc lên kệ, để cho ta đi cắt rau hẹ, được rồi, ngươi phát thông báo đi, nửa giờ sau liền bắt đầu. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Được. Diệp Lâm cũng cười gật gật đầu sau đó trực tiếp liên hệ người phía dưới, đem sự tình phân phó ra ngoài. Đúng rồi, ngươi có chuyện gì muốn tìm ta? Diệp Lâm nói. Lần này, ta tiến về Huyền Long giới, thu được trưởng khống quyền một thế giới. Mộc Như Phong chậm rãi mở miệng nói. Thu được trưởng khống quyền một thế giới. Diệp Lâm hơi sững sờ, sau đó kịp phản ứng, quá sợ hãi. Đúng, thế giới trưởng khống quyền, một thế giới không nhỏ hơn thế giới của chúng ta, đồng thời thế giới kia còn liên thông một tiểu minh giới cùng tiểu yêu giới. Tiểu yêu giới kia ta còn chưa có đi qua, nhưng tiểu minh giới kia ta đã đi qua, rất lớn, chừng mấy trăm vạn km phạm vi, người mạnh nhất bên trong là một vị đại la tiên, cũng bị ta dùng thủ đoạn tiêu diệt. Mộc Như Phong nói, tiểu minh giới, tiểu yêu giới, mấy trăm km phạm vi. Đợi lát nữa, ngươi chậm một chút nói, đại la tiên kia lại là cấp bậc gì? Diệp Lâm lập tức có chút khó mà tiêu hóa tin tức Mộc Như Phong nói. Chính là ta trưởng khống thế giới kia, còn liên thông hai thế giới khác, về phần cấp bậc đại la tiên, nói với ngươi thế này, thần tôn, tương đương với thiên tiên. Thần tôn đỉnh phong tương đương với kim tiên, phía trên kim tiên chính là đại la tiên, cũng chính là thánh tôn, phía trên thánh tôn chính là huyền tôn, phía trên huyền tôn là tiên tôn. Mộc Như Phong mở miệng nói, cái này, cho nên, ta hiện tại chính là tương đương với đẳng cấp thấp nhất tiên, địa tiên. Thật lâu, Diệp Lâm chậm rãi mở miệng nói, Mộc Như Phong gật gật đầu. Vậy, ngươi nắm trong tay một thế giới, là loại trưởng khống nào? Tiến vào có hạn chế gì không? Trong thế giới này có người không? Diệp Lâm lại dò hỏi. Bên trong tự nhiên là có người, về phần hạn chế, không có hạn chế gì. Nói, Mộc Như Phong mở ra lòng bàn tay, lập tức, một hạt châu tản ra linh quang xuất hiện ở lòng bàn tay. Đây chính là thế giới ta trưởng khống kia, thế giới kia tên là Thiên Lam giới, bây giờ hóa thành giới châu, có thể ẩn nấp tại bên trong đan điền của ta. Mộc Như Phong mở miệng nói, đây cũng quá bất khả tư nghị đi, một thế giới thế mà hóa thành một hạt châu nhỏ như vậy, còn có thể giấu ở trên thân thể ngươi. Diệp Lâm kinh ngạc nhìn hạt châu kia. Trước đó ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng ta cũng phải tốn rất nhiều công sức mới nắm giữ được thế giới này, nếu không phải ta vận dụng một lá bài tẩy, thì e rằng thế giới này đã rơi vào tay kẻ khác. Mộc Như Phong nói, xem ra, ngươi lần này đi tới Huyền Long giới cũng vẫn là rất nguy hiểm, đúng rồi, chúng ta bây giờ có thể vào thế giới này không? Diệp Lâm dò hỏi, đương nhiên là có thể, ngươi có muốn đến xem không? Mộc Như Phong cười hỏi. Đương nhiên muốn đi xem. Diệp Lâm vội vàng nói. Được, vậy ngươi đừng chống cự. Mộc Như Phong gật đầu, sau đó tâm niệm vừa động, một cổ lực lượng trong nháy mắt bao bọc lấy hai người. Lúc này, chỉ thấy hai người trực tiếp tiến vào bên trong Thiên Lam giới. Sau đó, toàn bộ Tuế Nguyệt Thư trong phòng liền chỉ còn lại có một viên giới châu phát ra linh quang. Một giây sau, chỉ thấy giới châu cũng trực tiếp biến mất không thấy, đương nhiên, nó không phải bị Mộc Như Phong thu vào trong cơ thể, bởi vì căn bản là không có cách làm được như vậy. Chỉ là giấu ở tầng sâu trong không gian, trừ phi là thực lực mạnh đến một mức đáng sợ mới có thể phát hiện ra giới châu ở tầng sâu thế giới. Cũng chính là cái gọi là huyền tôn, cho dù là Đại La Tiên cũng căn bản là không có cách nào đạt tới. Thiên Lam giới. Phía trên hỏa tinh. Thân hình Mộc Như Phong cùng Diệp Lâm xuất hiện ở nơi này. Linh khí thật nồng đậm, bất quá, nơi này dưỡng khí quá mỏng, còn có trọng lực phương diện cũng mạnh hơn nhiều. Diệp Lâm vừa hiện thân, liền lập tức phát hiện ra sự không thích hợp. Khoan đã, nơi này cũng quá hoang vu đi. Còn có. Nơi này sao lại có một cái pháp trận to lớn như vậy? Ánh mắt Diệp Lâm lập tức bị tòa pháp trận to lớn 99 tầng phía trước bao phủ. Khí tức ẩn chứa trong trận pháp khiến Diệp Lâm có chút sợ hãi. Thiên Lam giới kỳ thật cùng địa cầu chúng ta không khác biệt lắm, chỉ có điều nơi đó gọi là Thiên Lam Tinh, chúng ta bây giờ đang dẫm lên cũng là Hỏa Tinh. Chỉ là, Thiên Lam Tinh cùng Hỏa Tinh còn có các tinh cầu Thái Dương hệ đều lớn hơn gấp 3 so với địa cầu của chúng ta. Về phần trận pháp này, gọi là 99 tầng Đại Chu Thiên Tinh không trận pháp, dùng để chống cự tiểu minh giới. Chỉ là, hiện tại trận pháp này cũng không có tác dụng gì, bởi vì vị đại la tiên kia của tiểu minh giới đã chết. Mộc Như Phong nói. Hỏa tinh. Nơi này cũng có một cái Thái Dương hệ. Nơi này lại là hỏa tinh. Lại còn lớn hơn gấp 3 so với địa cầu chúng ta. Diệp Lâm lại lần nữa chấn kinh. Nhanh, Mộc Như Phong, nói cho ta nghe một chút tin tức liên quan đến thế giới này đi. Diệp Lâm lập tức mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ dò hỏi. Nếu là bình thường tiến vào thế giới khác, mặc dù cũng sẽ hiếu kỳ, nhưng là sẽ không giống như bây giờ. Bởi vì thế giới này, thế mà lại giống địa cầu Thái Dương hệ, còn lớn hơn gấp 3, sau đó còn bị Mộc Như Phong nắm trong tay, lại còn kết nối với hai thế giới khác, quả thực là khiến lòng hiếu kỳ của hắn bùng nổ. Thế giới này là khoa học kỹ thuật cùng đa trọng hệ thống dung hợp thế giới, tổng cộng có 6 đại hệ thống, theo thứ tự là hồn năng phương hướng, lực lượng phương hướng, khoa học kỹ thuật phương hướng, triệu hoán phương hướng, dị năng phương hướng cùng hóa thú phương hướng. Ta trước đó có nói, thế giới này liên kết hai thế giới, một cái là tiểu yêu giới, một cái là tiểu minh giới. Kết nối tiểu yêu giới thời điểm, cường giả thiên lam giới thành công chinh phục tiểu yêu giới, sau đó cùng yêu vật bên trong tạo thành khế ước, có thể triệu hoán đi ra tác chiến. Sau đó lại tiếp xúc với tiểu minh giới, điều động cường giả tiến về, sau đó toàn bộ đoàn diệt. Mộc Như Phong lúc này đem một ít chuyện của thiên lam giới nói cho Diệp Lâm nghe. Diệp Lâm nghe xong Mộc Như Phong nói, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Dùng một chút thời gian bình phục lại tâm tình, lúc này mới đem tất cả tin tức tiêu hóa xong xuôi. Cho nên, ngươi là cứu vớt thế giới này, sau đó mới thu được sự chưởng khống của thiên lam giới này sao? Diệp Lâm mở miệng nói. Ừm. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Bất quá, khoảng chừng 99 vị đại la tiên, ngươi có thể từ đó giết ra, thật đúng là rất lợi hại. Diệp Lâm cũng không khỏi không bội phục Mộc Như Phong. Cũng vẫn là có chút may mắn, ngươi nếu là đi, so sánh cốt linh cùng thiên phú, nghĩ đến cũng hẳn là đỉnh tiêm. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Bất kể nói thế nào, trải qua lần này của ngươi thật là làm cho người ta không thể không bội phục. Diệp Lâm cảm khái nói. Đúng rồi, dựa theo ngươi nói, thiên lam giới có 6 đại hệ thống, vậy có phải hay không cũng có thể ở trên địa cầu chúng ta đẩy mạnh? Diệp Lâm lúc này nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng nói. Đúng, là có thể, bất quá cái này còn chưa vội, bởi vì hiện tại chủ yếu là để địa cầu cùng thiên lam giới tiến hành dung hợp. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Dung hợp. Để địa cầu cùng thiên lam giới dung hợp. Cái này muốn làm sao dung hợp? Diệp Lâm kinh ngạc. Ta trước đó đã hỏi qua Tuế Nguyệt Thư, đã có biện pháp, đại khái cần thời gian khoảng 10 năm, trong vòng 10 năm, có thể cùng thiên lam giới, tiểu minh giới, tiểu yêu giới còn có quỷ dị thế giới tiến hành dung hợp. Mộc Như Phong nói. Cùng tất cả thế giới đều tiến hành dung hợp. Không được, cái này dung hợp về sau, nguy hại tuyệt đối sẽ rất lớn, dạng này thế giới đều sẽ biến loạn. Diệp Lâm vội vàng nói. Chuyện này ta tự nhiên cũng là cân nhắc qua, là lấy địa cầu làm chủ tiến hành dung hợp, không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ là thế giới đẳng cấp sẽ tăng lên, sau đó thế giới biến lớn. Mà tiểu minh giới cùng quỷ dị thế giới liền sẽ làm âm phủ, không tồn tại ở hiện thế, tất cả mọi người sau khi chết linh hồn đều sẽ tiến về âm phủ. Mộc Như Phong nói. Ừm. Lấy địa cầu làm chủ. Còn có thể như vậy. Diệp Lâm kinh ngạc. Nhanh, ngươi kỹ càng nói cho ta nghe một chút, đây là cần thận trọng lại thận trọng. Diệp Lâm lần nữa mở miệng nói. Mộc Như Phong lúc này liền đem những chuyện này nói một lần, đồng thời còn để chính Diệp Lâm đi trên Tuế Nguyệt Thư xem xét đáp án. Diệp Lâm sau khi nghe xong, cũng tự nhiên là lập tức đi tới trước Tuế Nguyệt Thư, đem những đáp án Mộc Như Phong hỏi kia từng cái xem xét một lần. Chỉ cần dựa theo phương pháp phía trên tiến hành dung hợp, sẽ không xuất hiện nhiễu loạn lớn, nhưng là có một chút hiện tại cần chúng ta lựa chọn. Là lựa chọn hiện tại loại tinh cầu này, vẫn là lựa chọn loại giống như Huyền Long giới kia, nguyên một khối đại lục. Mộc Như Phong nói. Vấn đề này xác thực rất khó lựa chọn, ta cần báo cáo một cái, để quốc gia trí năng đoàn đến thương nghị một cái mới được. Diệp Lâm nói. Ừm, chúng ta thời gian còn có rất nhiều, các ngươi có nhiều thời gian chậm rãi thương lượng sau khi ra ngoài, cho ta cái tin tức là được, ta sẽ đem thế giới dung hợp chấp hành xuống dưới. Mộc Như Phong nói. Chuyện này quá quan trọng, không phải ta có thể quyết định, bất quá ngươi yên tâm. Một khi có kết quả sẽ lập tức thông báo cho ngươi. Diệp Lâm nói. Ừm, vậy ngươi đi bẩm báo đi, ta cũng có chút việc muốn đến quỷ dị thế giới một chuyến. Mộc Như Phong nói. Diệp Lâm gật đầu, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi, chỉ là rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, vội vàng lên tiếng nói, đúng rồi, suýt chút nữa quên mất, chuyện yêu giới kia, ngươi có biện pháp ứng đối không, yêu giới kia một khi triển khai xâm lấn, theo như lời ngươi trước đó. Quỷ dị thế giới sẽ không có chút sức chống cự nào, đến khi đó lại lấy quỷ dị thế giới làm bàn đạp xâm lấn địa cầu chúng ta, vậy chúng ta chẳng phải chỉ có thể làm dê đợi làm thịt sao? Mộc Như Phong nghe vậy, cười nói, yên tâm, ta đã sớm có đối sách, không có việc gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Diệp Lâm khẽ gật đầu, sau đó rời khỏi Tuế Nguyệt thư thất. Mục Như Phong thì tính toán thời gian một chút, không sai biệt lắm cũng nửa canh giờ. Có thể bắt đầu thu hoạch cửu thái hồn lực. Hắn trực tiếp bay lên không trung, tâm niệm vừa động, trực tiếp đem hấp hồn hồ lô lấy ra. Khi Mục Như Phong chuẩn bị hấp hồn, bỗng nhiên trong cơ thể hắn có một tia dị động. Còn không đợi Mục Như Phong kịp phản ứng, trong đan điền của hắn, Huyền Thiên Tiên Hồ trực tiếp chấn động một phen, sau đó từ trong cơ thể bắn ra. Huyền Thiên Tiên Hồ to bằng bàn tay lơ lửng trước người Mục Như Phong, không cần Mục Như Phong điều khiển, miệng hồ lô trực tiếp mở ra, sau đó nhắm ngay hấp hồn hồ lô trên tay phải Mục Như Phong. Mục Như Phong kinh hãi, hắn cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng rất rõ ràng, chuyện này có chút không thích hợp. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Huyền Thiên Tiên Hồ thế mà không có chỉ thị của hắn liền trực tiếp tự hành xuất ra. Mục Như Phong thử câu thông Huyền Thiên Tiên Hồ lô nhưng nó hoàn toàn mắt biết tai ngơ, chỉ là có thể cảm nhận được từ Huyền Thiên Tiên Hồ một tia khát vọng một thứ gì đó. Là Thanh Liên Tiên Vương động tay chân ở trên sao? Thế nhưng không đúng, trước mặt Hỗn Nguyên Tiên Đế, tiểu động tác của Thanh Liên Tiên Vương chắc chắn sẽ bị phát hiện. Đúng lúc này, một cổ hấp lực kinh khủng bỗng nhiên từ miệng hồ lô bộc phát. Hấp hồn hồ lô trên tay phải căn bản không có chút sức chống cự nào liền bị hút vào trong đó, Mục Như Phong muốn ngăn cản cũng không được, hư một tiếng liền trực tiếp biến mất. Khi đem hấp hồn hồ lô thu vào miệng hồ lô, Mục Như Phong lại có thể cảm nhận được tâm tình vui sướng của Huyền Thiên Tiên Hồ. Một màn này khiến Mục Như Phong cảm thấy sợ hãi thán phục. Nghĩ đến cũng không phải Thanh Liên Tiên Vương động tay chân ở trên Huyền Thiên Tiên Hồ, mà là nó khát vọng hấp hồn hồ lô, ăn hấp hồn hồ lô có thể tiến giai. Giờ khắc này, Mục Như Phong không khỏi nhớ tới thuộc tính của Huyền Thiên Tiên Hồ. Huyền Thiên Tiên Hồ, đây là thiên địa dị bảo ký kết trên Huyền Thiên Tiên Đằng, sau khi thành thục liền có uy năng tiên thiên linh bảo, đáng tiếc, khi chưa thành thục, liền bị lấy xuống, thiếu khuyết bản nguyên chi lực, chỉ có uy năng linh bảo. Hiệu quả, đạo cụ cấp 14, linh bảo, bên trong hồ lô tự thành một phương thiên địa, có thể thu nạp địch nhân vào, vây khốn địch. Chú thích, thiếu khuyết bản nguyên chi lực, hiệu quả giảm mạnh, có thể đền bù bản nguyên chi lực, có thể khôi phục uy năng tiên thiên linh bảo. Thuộc tính đã nói, Huyền Thiên Tiên Hồ là do chưa thành thục đã bị lấy xuống, cho nên thiếu khuyết bản nguyên chi lực, vốn có uy năng tiên thiên linh bảo, cũng chỉ có thể thoái hóa đến uy năng linh bảo. Một khi bù đắp bản nguyên chi lực, liền có thể trở lại thành tiên thiên linh bảo. Cho nên, hấp hồn hồ lô có thể trở thành bản nguyên của Huyền Thiên Tiên Hồ. Trong mắt Mục Như Phong lóe lên tinh quang, sau đó lại nhớ lại thuộc tính của hấp hồn hồ lô. Hấp hồn hồ lô, linh vật đặc thù sinh trưởng tại cấm kỵ chi địa, luyện hồn vực sâu. Hiệu quả, linh vật đặc thù cấp 9, rót vào quỷ lực, có thể phóng xuất hấp hồn quỷ vực. Hấp hồn quỷ vực có thể hấp thu linh hồn lực của vật sống tụ tập ở trong hồ lô, sinh vật trí tuệ thành niên có một đơn vị linh hồn lực, sinh vật không phải trí tuệ tối cao có không? Một đơn vị linh hồn lực, thực vật tối cao có không? Không một đơn vị linh hồn lực. Chú thích, thực lực càng mạnh, quỷ lực rót vào càng nhiều, phạm vi bao phủ hấp hồn quỷ vực càng lớn, hấp thu linh hồn lực mục tiêu tử vong sẽ hấp thu trong nháy mắt. Hấp hồn hồ lô là một loại linh vật đặc thù của luyện ngục thâm nguyên, trọng yếu nhất chính là chỉ là đạo cụ cấp 9, vẫn thuộc phạm trù pháp bảo. Đúng lúc này, Huyền Thiên Tiên Hồ dường như đã tiêu hóa xong hấp hồn hồ lô, vầng sáng đều thoáng dày đặc một chút, sau đó nhảy cẩn hoang hô, trực tiếp hóa thành một đạo quang đoàn chui vào trong cơ thể Mộc Như Phong. Lúc này Mộc Như Phong lại lần nữa xem xét thuộc tính của Huyền Thiên Tiên Hồ. Hoang hãy nói, thuộc tính là thật có biến hóa. Huyền Thiên Tiên Hồ. Hiệu quả, đạo cụ cấp 14, linh bảo, bên trong hồ lô tự thành một phương thiên địa, có thể thu nạp địch nhân vào, vây khốn địch. Rót vào lực lượng có thể phóng thích lĩnh vực, trong lĩnh vực, có thể hấp thu linh hồn chi lực của địch nhân tụ tập trong hồ lô. Chú 1, thiếu khuyết bản nguyên chi lực, hiệu quả giảm mạnh, có thể đền bù bản nguyên chi lực, có thể khôi phục uy năng tiên thiên linh bảo. Chú 2, thực lực càng mạnh, lực lượng rót vào càng nhiều, phạm vi bao phủ hấp hồn lĩnh vực càng lớn, có thể hấp thu linh hồn lực mục tiêu tử vong trong nháy mắt. Chú 3, bản nguyên chi lực trước mắt là 10%. Huyền Thiên Tiên Hồ này sau khi hấp thu luyện hóa hấp hồn hồ lô, thế mà cũng có lực lượng và công hiệu của hấp hồn hồ lô. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn được tăng cường, đồng thời, bản nguyên chi lực thế mà bổ đủ được 10%. Điều này có nghĩa là, một hấp hồn hồ lô có thể làm huyền thiên tiên hồ gia tăng 10% bản nguyên chi lực. Đáng tiếc, hấp hồn hồ lô này chỉ có một, hơn nữa cực kỳ trân quý. Mộc Như Phong thở dài. Bất quá. Hấp hồn hồ lô sinh trưởng tại cấm kỵ chi địa luyện ngục thâm nguyên, vậy ta có thể tiến vào hay không? Mộc Như Phong lập tức nghĩ đến điểm này. Mặc dù hắn cũng không biết luyện ngục thâm nguyên được gọi là kia rốt cuộc ở đâu, nhưng hắn tuyệt đối chắc chắn luyện ngục thâm nguyên ở ngay trong quỷ dị thế giới. Chỉ là không biết rõ là cấm kỵ chi địa thứ mấy. Khoan đã. Mộc Như Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tâm niệm vừa động, trong tay lập tức xuất hiện nhiều thư mời với màu sắc khác nhau. Lần lượt là màu da cam, màu máu, màu vàng kim, thất thải, màu trắng, màu tím và màu xám, 7 thư mời. Hắn hiện tại chỉ còn lại 7 thư mời này, những thư mời còn lại đều đã dùng hết khi thông phó bản lần trước. 7 thư mời này đều là cấp bậc cấm kỵ chi địa. Giống như tấm thư mời màu xám kia, chính là thư mời của đệ nhị cấm kỵ chi địa. Còn có tấm màu vàng kim kia, thư mời cấm kỵ chi địa thứ 6, tấm thất thải kia chính là thứ 5 cấm kỵ chi địa. 4 tấm còn lại, tuy không nằm trong top 10, nhưng cũng thuộc về cấm kỵ chi địa. Luyện ngục thâm nguyên là cấm kỵ chi địa thứ mấy nhỉ? Mộc Như Phong hình như đã từng nghe nói luyện ngục thâm nguyên thuộc top 10 cấm kỵ chi địa. Suýt chút nữa quên mất, ta không biết rõ có thể hỏi xích lĩnh bọn hắn. Mộc Như Phong vỗ đầu một cái nhớ lại. Hắn liền nói chính mình quên cái gì, hóa ra là quên những quỷ khế ước kia. Từ khi hắn đi đến huyền long giới, những quỷ khế ước trong cơ thể hắn đều bị cưỡng ép phong ấn. Dù hắn hiện tại đã trở về, cũng vẫn như cũ chưa được giải phong. Mộc Như Phong cũng chỉ là tâm niệm vừa động, những lực lượng phong ấn kia liền tự động mất hiệu lực, từng con đều tỉnh lại. Ba ba, sao ta cảm giác ta ngủ rất lâu rất lâu? Tiểu Anh ngáp một cái, mắt buồn ngủ lim dim nói. Buồn ngủ quá, ta ngủ tiếp một giấc. Bạch Tinh Vi lại lầm bầm một tiếng rồi tiếp tục ngủ. Mộc Như Phong, ngươi đi đâu vậy, thế mà lại phong ấn chúng ta? Khoan đã, Mộc Như Phong, khí thế của ngươi sao lại mạnh như vậy? Ngươi đột phá thần tôn rồi à, Vô Lam vốn dĩ vẫn rất bình thường, nhưng bỗng nhiên cảm ứng được khí tức của Mộc Như Phong, vô cùng kinh hãi. May mắn thôi, đúng rồi, xích lĩnh. Còn có Vô Lam, ta hỏi một chút, luyện ngục thâm nguyên thuộc cấm địa thứ mấy? Mộc Như Phong lên tiếng hỏi. Mộc Như Phong, làm sao ngươi đột phá thần tôn được? Ngươi lấy đâu ra thế giới quy tắc? Lấy đâu ra thế giới bản nguyên? Vô Lam đối với vấn đề của Mộc Như Phong làm như không nghe thấy, chất vấn. Mộc Như Phong nghe vậy, nhíu mày. Mộc tiên sinh, luyện ngục thâm nguyên chính là đệ nhị cấm kỵ chi địa. Xích lĩnh lại lên tiếng trả lời Mộc Như Phong. Cho dù hiện tại xích lĩnh cũng cực kỳ chấn động, nhưng vẫn rất để ý đến lời nói của Mộc Như Phong. Đệ nhị cấm kỵ chi địa. Vậy thì tốt quá. Mộc Như Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra ý cười. Nghĩ gì được nấy, đệ nhị cấm kỵ chi địa không phải đã đến rồi sao, hắn có thư mời, chờ sau khi sự tình thế giới dung hợp được giải quyết, hắn có thể bắt đầu đi đến đệ nhị cấm kỵ chi địa. Mặc dù nói, hiện tại khế ước đẳng cấp đã không có bao nhiêu tác dụng đối với Mộc Như Phong, nhưng nghĩ đến việc tiến vào những cấm địa này hẳn là cũng có chút tăng tiến đối với hắn. Chỉ cần tìm được hấp hồn hồ lô, như vậy có thể tăng cường lực lượng cho huyền thiên tiên hồ. Bất quá, hấp hồn hồ lô đại khái không thể tồn tại nhiều, nhưng nghĩ đến đã có hấp hồn hồ lô, vậy thì một ít hồ lô tương tự khác hẳn là cũng có thể chứ, cho dù là không có, nhưng dây leo sinh trưởng của hấp hồn hồ lô luôn có chứ. Bị huyền thiên tiên hồ hấp thu, hẳn là cũng có thể gia tăng một chút bản nguyên chi lực, cho nên, đệ nhị cấm kỵ chi địa hắn nhất định phải đi một chuyến. Ba ba thật lợi hại, lại mạnh lên rồi. Tiểu Anh lúc này cũng phát hiện thực lực của Mộc Như Phong lại mạnh lên, lập tức vui mừng hoan hô. Mộc Như Phong, trả lời vấn đề của ta. Thân ảnh Vô Lam trực tiếp từ khế ước tàu đi ra, sau đó xuất hiện ở bên cạnh Mộc Như Phong. Vô Lam, xin chú ý một chút thái độ nói chuyện của ngươi. Mộc Như Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Tiếng nói không lớn, ngữ khí cũng rất bình thản, nhưng mấy chữ này lại phản phất như kinh thiên cự trùy hung mãnh nện vào tim Vô Lam. Trong nháy mắt, sắc mặt Vô Lam liền trở nên trắng bệch, khí tức cũng trở nên uể oải. Vẹn vẹn chỉ mấy chữ, trực tiếp khiến Vô Lam trọng thương. Ta sai rồi. Vô Lam cúi đầu. Ta làm sao đột phá thần tôn, ngươi không cần biết. Vừa hay, ta có chút việc muốn đi tìm phụ thân ngươi nói chuyện, hiện tại, ngươi về trước nghỉ ngơi cho tốt đi. Mộc Như Phong dứt lời, chỉ tay vào Vô Lam lập tức bị một cổ lực lượng bao vây, sau đó trực tiếp đưa về khế ước tàu, đồng thời cổ lực lượng kia cũng khiến Vô Lam lâm vào ngủ say. Một màn này, cũng làm cho những khế ước quỷ còn lại đều yên tĩnh trở lại, cho dù là Tiểu Anh rất hoạt bát giờ phút này cũng đều trầm mặc. Mộc Như Phong đối với việc này, cũng không nói gì, ngược lại trực tiếp thúc giục lĩnh vực hấp hồn của Huyền Thiên Tiên Hồ. Trong chớp mắt, lĩnh vực lấy Mộc Như Phong làm trung tâm khuếch tán ra bốn phương tám hướng xung quanh, thoáng chốc bao phủ toàn cầu. Lập tức, số lượng đơn vị linh hồn trong hồ lô bắt đầu điên cuồng tăng lên. Mười mấy giây sau, Mộc Như Phong trực tiếp dừng lại. Tốc độ hấp hồn quá nhanh, Mộc Như Phong không thể không đình chỉ. Nếu không, hút nhiều hơn, sẽ xảy ra vấn đề. Bất quá, cho dù chỉ có chút ít thời gian này, hồn lực hấp thu thế mà tăng lên 3 tỷ đơn vị linh hồn. Sở dĩ nhiều như vậy, đầu tiên là bởi vì tốc độ hấp hồn nhanh, thứ hai là khế ước giả nhiều. Khế ước giả nhiều, hắn hấp thu hồn lực càng nhiều, bởi vì cho dù là khế ước giả cấp 1, linh hồn của hắn đều mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Quan trọng nhất là, hắn còn có thể hấp thu hồn lực của những quỷ dị kia. Bởi vì rất nhiều quỷ dị của thế giới quỷ dị đã tiến vào địa cầu, mặc dù bị trói buộc không thể rời khỏi phạm vi đặc biệt, nhưng cũng thuộc về địa cầu, để Mộc Như Phong có thể tha hồ hút. Sau đó, Mộc Như Phong mở bảng thuộc tính của mình. Tính danh, Mộc Như Phong, tuổi tác, 25, đẳng cấp, level, 7, 0/8, lực lượng, 47398777, tinh thần, 46838742, thể chất, 47001459, khế ước tàu, level, 8 quỷ anh, 1 quế anh, level, 8, bạch tinh vi, level, 8, 1 tiểu long, level, 8, huyễn tâm, level, 8, vô lam, level, 8, xích lĩnh, tọa kỵ, niên thú, thần cảnh, cảnh giới, thần tôn sơ kỳ, thiên tiên sơ kỳ, thể chất, thiên đạo chi thể, luyện hóa quy tắc. 501754, quy tắc chi lực. 100.000, danh hiệu, điên cuồng người điều khiển, sát trư cuồng ma, trò chơi kẻ hủy diệt, điên cuồng thiên tuyển chi nhân, cực vận hưng thịnh, trấn ma hầu, điên cuồng người làm công, ký sinh trùng chi họa, thần tôn liệp sát giả, chữa bệnh thánh thủ, đào quán đạt nhân, kỹ năng, ngươi chết ta sống. Thiên phú, tiềm năng bộc phát. Thiên đạo thù cần, đằng vân giá vụ, long thi chi chủ, quy tắc chi lực, quy tắc cường hóa, quy tắc tiến hóa. May mắn giá trị, 99.999. Đạo cụ, tinh hồng ưu tuyển cổ phần hợp đồng. Hồn lực, không, hồn sao, 147.700 ức, khóa lại hồn sao, 86. 45 ức, điểm tích lũy, 12145410, đơn vị linh hồn, 794271055, cảnh giới không có gì thay đổi, chỉ có đơn vị linh hồn tăng lên. Sau đó còn có thuộc tính 3 chiều. Trong khoảng thời gian này thế mà tăng trưởng không ít. Thần tôn sơ kỳ là thiên tiên cảnh, mà vô Phật là thần tôn đỉnh phong cũng chính là kim tiên đỉnh phong. Kém một đại cảnh giới, hẳn là cũng không kém bao nhiêu đâu. Mộc Như Phong lẩm bẩm tự nói. Hắn có sự tự tin này, quan trọng nhất chính là, hắn còn có Huyền Thiên Tiên Hồ, dù sao đây cũng là linh bảo đỉnh cấp. Vốn còn định đem một chi tinh túy kia nuốt luyện hóa, như thế cũng có thể tiết kiệm mấy ngàn năm khổ tu, tu vi hẳn là có thể đột phá thiên tiên trung kỳ. Bất quá nghĩ lại thì thấy không cần thiết. Lúc này Mộc Như Phong đưa tay đấm một quyền vào hư không. Trong chớp mắt, phía trước xuất hiện một vết nứt không gian, đại lượng quỷ khí từ đó hiện lên. Một quyền của Mộc Như Phong, thế mà trực tiếp đã thông thông đạo đi đến thế giới quỷ dị. Điều này trước kia căn bản là khó mà tưởng tượng, nhưng thời thế đã thay đổi. Mộc Như Phong nhán một cái, trực tiếp tiến vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa, mà vết nứt không gian cũng khép lại ngay sau đó một giây. Khi Mộc Như Phong xuất hiện trở lại, hắn đã ở trong một vùng hoang dã. Xung quanh tràn ngập quỷ vụ nồng đậm, trong sương mù thỉnh thoảng còn truyền đến những tiếng gào thét kinh khủng và tiếng rên rỉ. Quỷ dị thế giới rất lớn, lớn đến mức thậm chí không biết rõ hình thái của quỷ dị thế giới là đại lục hay tinh cầu. Mộc Như Phong lúc này phóng xuất ra thần niệm, lập tức sắc mặt hơi giật mình, sau đó thu thần niệm lại. Những quỷ vụ này lại có thể ngăn cản, che đậy thần niệm, thậm chí ở một số địa phương kỳ quái còn có thể thôn phệ thần niệm của hắn. Quả nhiên là quái dị vô cùng, điều này cũng làm cho Mộc Như Phong không cách nào khuếch trương thần niệm ra ngoài. Sau đó, Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Khi ngươi phi hành đến một độ cao nhất định, sẽ có quỷ vụ càng khủng bố hơn bao phủ. Trước đó, khi Mộc Như Phong đột phá đế tôn đã thử qua, không cách nào từ trong quỷ vụ bay ra ngoài. Hiện tại, hắn muốn tiếp tục thử một lần. Chỉ là ngay khi Mộc Như Phong chuẩn bị hành động, dường như cảm ứng được điều gì, lập tức liền dừng lại. Mộc Như Phong, ngươi thế mà đột phá đến thần tôn. Một thanh âm uy nghiêm vang lên, sau đó một luồng khí tức cường đại giáng lâm xuống phía trước Mộc Như Phong. Khí thế kinh khủng trực tiếp áp về phía Mộc Như Phong. Thế nhưng Mộc Như Phong đối mặt với cổ khí thế này, căn bản là mặt không đổi sắc, thậm chí bước chân cũng không hề nhúc nhích chút nào. Ngược lại, quỷ vụ xung quanh trong nháy mắt bị thổi tan, lộ ra mặt đất đen như mực. Có thể nhìn thấy trên mặt đất thế mà còn có không ít linh dược, quả nhiên, ở trong vùng hoang dã này, đúng là có rất nhiều các loại linh dược, linh tài. Chỉ là, hiện tại những thứ này đối với Mộc Như Phong mà nói đều không có tác dụng gì. May mắn thôi. Mộc Như Phong cười nhạt một tiếng, khí thế trên người cũng trong nháy mắt bộc phát ra, đúng là không phân cao thấp. Vô Phật nhìn thấy một màn này, nhíu mày. Trong cơ thể ngươi khí tức có chút khác thường, dường như đã không còn là nhục thể phàm thai, còn có một cổ khí tức khiến ta rất chán ghét, tiên thể, hẳn là, ngươi đã đi tiên giới. Vô Phật chậm rãi mở miệng nói. Ta làm sao có thể đi tiên giới? Ta đi chính là nhân giới. Mộc Như Phong nhàn nhạt mở miệng. Nhân giới? Ngươi đã đi một đại thế giới khác. Vô Phật lập tức có chút hoảng sợ. Hắn là đệ nhất cường giả của quỷ dị thế giới, tự nhiên cũng hiểu biết một chút bí ẩn, đối với sự tình lục giới đại chiến, hắn tự nhiên cũng biết. Cũng tương tự biết được quỷ dị thế giới chính là mảnh vỡ minh giới biến thành một tiểu thế giới. Hôm nay ta tới là muốn tìm ngươi nói chuyện. Mộc Như Phong mở miệng. Nói chuyện? Nói chuyện gì? Vô Phật nhàn nhạt đáp. Hắn nhìn về phía Mộc Như Phong, ánh mắt vẫn như cũ giống như trước đó. Bởi vì cho dù Mộc Như Phong tu vi đạt đến thần tôn, nhưng chênh lệch giữa hai bên cũng là khác biệt một trời một vực. Chênh lệch giữa các cảnh giới thần tôn cũng cực kỳ khủng bố, giống như hắn hiện tại là thần tôn đỉnh phong tu vi, mà các đại thần tôn còn lại, lợi hại nhất cũng chỉ là thần tôn hậu kỳ. Nếu hai bên chiến đấu, Vô Phật có thể dễ như trở bàn tay trấn áp đối phương. Đối mặt với Mộc Như Phong, một nhân loại vừa mới bước vào thần tôn, hắn có tự tin trong vòng ba chiêu, diệt sát Mộc Như Phong. Nói chuyện trước, ta vẫn muốn trả người lại cho ngươi. Mộc Như Phong nói, tâm niệm vừa động, trong tay một đạo khế ước hợp đồng nổi lên. Ngay sau đó, trong cơ thể ánh sáng lóe lên, liền thấy thân ảnh Vô Lam xuất hiện ở bên cạnh hắn. Mộc Như Phong chỉ nhẹ nhàng đẩy, liền đem Vô Lam đẩy về phía Vô Phật thần tôn, tại thời khắc tiếp xúc, Mộc Như Phong cũng trực tiếp giải trừ phong ấn của nàng. Sau đó, trong tay linh quang lấp lóe, trực tiếp xóa đi khế ước trên hợp đồng. Cũng chính lúc này, từng đạo xiềng xích quy tắc từ trong khế ước hợp đồng nổi lên, trực tiếp khóa lại tay Mộc Như Phong. Mộc Như Phong thấy vậy, quang mang trong lòng bàn tay càng thêm chói mắt, tất cả xiềng xích quy tắc đánh tới trong khoảnh khắc đều đứt đoạn. Chợt, Mộc Như Phong xóa tên Mộc Như Phong và Vô Lam trên khế ước hợp đồng. Lập tức, Mộc Như Phong cũng cảm giác được, liên hệ giữa mình và Vô Lam triệt để gãy mất. Muốn xóa bỏ quy tắc hợp đồng, có hai điều kiện tiên quyết, một là tu vi ít nhất phải đạt tới thần tôn, hai là phải có được đại lượng quy tắc chi lực. Không khéo, Mộc Như Phong có cả hai, cho nên, dễ dàng giải trừ khế ước giữa hai người. Ngươi có ý gì? Vô Phật đưa tay điểm một cái, liền thấy một cổ lực lượng hiện lên, nâng Vô Lam lên, sau đó để nàng rơi xuống bên cạnh mình. Không có ý gì, chỉ là không muốn để một cái thiết bị giám sát ở bên cạnh ta, không phải mỗi lần đều phải phong ấn một cái, có chút phiền phức. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Mộc Như Phong, ngươi cảm thấy tu vi của ngươi đạt đến thần tôn, cho nên liền có thể không kiêng nể gì cả sao? Vô Phật trầm giọng nói. Một cổ khí thế kinh khủng bay lên, cho dù Mộc Như Phong đối mặt với khí thế kinh khủng này, sắc mặt cũng thoáng trở nên ngưng trọng. Bất quá, cũng chỉ có vậy mà thôi. Nếu thật sự chiến đấu, Mộc Như Phong tuyệt đối không sợ. Phụ thân đại nhân. Vô Lam giờ phút này rốt cục cũng phản ứng lại, vội vàng thi lễ. Sau đó, khi nàng nhìn về phía Mộc Như Phong, vẻ mặt tràn đầy phức tạp. Rõ ràng trước đó đối phương cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, bọn hắn khế ước mới bao lâu thời gian. Thế mà đã trở thành nhân vật cùng cấp độ với phụ thân hắn. Ha ha, có thể hay không kiêng nể gì, hay là, hai ta thử một chút. Vừa vặn, ta đột phá thiên tiên cảnh, còn chưa có chiến đấu qua. Mộc Như Phong cười nhạt. Quả nhiên, ngươi là đi đại thế giới, nếu không sao biết được cách xưng hô thiên tiên cảnh. Bất quá, nếu ngươi đã biết, vậy hẳn là có thể hiểu rõ, tu vi của ta cao hơn ngươi một đại cảnh giới. Giống như là kim tiên đỉnh phong, mà ngươi chỉ là thiên tiên sơ kỳ, ngươi cảm thấy ngươi lấy cái gì có thể cùng ta đấu. Vô Phật Thần Tôn nhàn nhạt mở miệng. Cảnh giới không phải là tiêu chuẩn duy nhất để cân nhắc thực lực, vượt cấp đánh giết, đối với ta mà nói, chỉ là chuyện thường ngày. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Lớn mật, vậy hôm nay, bản tôn cho ngươi kiến thức một chút thế nào là cường giả chân chính. Ma tổ kim thân, hắn quát khẽ một tiếng, liền thấy quanh thân Vô Phật Thần Tôn nở rộ kim quang huy hoàng, trong nháy mắt, hóa thành một đạo Phật tổ kim thân cao chừng ngàn trượng. Chỉ là, phía sau Phật tổ kim thân này lại có một vòng linh luân màu đen, lộ ra quái dị. Khí thế kinh khủng, lại lần nữa bộc phát ra, so với trước đó còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, không gian bốn phía dường như cũng có chút vặn vẹo. Vô Phật Thần Tôn quá cường hãn, chỉ vẻn vẹn hiện ra kim thân, phương thế giới này dường như cũng sắp không tiếp nhận nổi. Pháp thiên tượng địa, Mộc Như Phong cũng đồng dạng quát khẽ một tiếng. Vô tận lực lượng trong nháy mắt tràn vào trong nguyên thần của bản thân, nguyên thần bắt đầu nhanh chóng hội tụ, hóa thành thực thể, sau đó đột nhiên tăng vọt. Trong chớp mắt liền trở thành một đạo cự nhân siêu cấp ngàn trượng. Pháp thiên tượng địa. Không thể nào, ngươi mới đi bao lâu thời gian, làm sao có thể tu hành loại đại thần thông này? Vô Phật Thần Tôn có chút giật mình nói. Rất hiển nhiên Vô Phật Thần Tôn cũng đã từng được nghe nói đến pháp thiên tượng địa loại đại thần thông này. Bất quá vậy thì sao, tại trước mặt bản tôn, cũng chỉ là gà đất chó sành. Thoại âm rơi xuống, liền gặp Vô Phật Thần Tôn trực tiếp một chưởng vỗ tới. Mộc Như Phong thấy vậy, tự nhiên là không sợ hãi chút nào, một quyền nghênh đón. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Quyền cùng chưởng đụng nhau, một cổ gợn sóng mắt thường có thể thấy được hướng xung quanh bốn phương tám hướng dập dần mà đi, những nơi đi qua không gian đều vỡ nát. Càng là đối với mặt đất tiến hành đả kích có tính hủy diệt. Trong phạm vi hơn ngàn km, đại địa đều băng liệt, tất cả ác quỷ cùng những linh vật ở trong đó đều tan thành mây khói. Nếu không có lực lượng của Vô Phật Thần Tôn bảo hộ, cho dù là Vô Lam cũng tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu, nào giống như hiện tại, vẻn vẹn chỉ là bị thổi bay ra ngoài hơn 10 dặm. Đông đông đông, Mộc Như Phong bị một cổ cự lực đánh, không tự giác lùi về sau mấy bước. Mỗi một bước dẫm trên mặt đất đều sẽ lưu lại một cái hố to, đại địa cũng sẽ chấn động ba phần. Đợi đến khi ổn định thân hình, nhìn về phía đối diện Vô Phật Thần Tôn. Vô Phật Thần Tôn vẫn như cũ tọa lạc tại đài sen màu đen, không nhúc nhích tí nào, tựa hồ thoạt nhìn là Vô Phật Thần Tôn chiếm cứ thượng phong. Nhưng là có thể trông thấy tay phải của Vô Phật Thần Tôn xuất hiện một tia vết trạng nhỏ bé, tinh mịn. Như thế xem ra, nên tính là không phân cao thấp đi. Nhưng lấy cảnh giới mà xem, đó chính là Mộc Như Phong chiếm cứ thượng phong. Tốt, tốt tốt. Quả nhiên có chút bản sự, khó trách dám ở trước mặt bản tôn làm càn như thế. Vô Phật Thần Tôn liên tiếp kêu to ba tiếng tốt. Đang lúc Mộc Như Phong muốn mở miệng nói chuyện, lông mày lại là hơi nhíu lại. Sau một khắc, liền gặp ở giữa bầu trời xa xa, nổi lên mấy khe hở không gian. Rất nhanh liền có bốn đạo bóng người xuất hiện. Bốn người này cũng là người quen của Mộc Như Phong từng gặp mặt qua tại cấm địa thứ ba. Theo thứ tự là Vô Ma Thần Tôn, Không Thiên Thần Tôn, Không Thể Thần Tôn, Không Pháp Thần Tôn. Trong đó, Không Thể Thần Tôn thực lực yếu nhất là Thần Tôn Trung Kỳ, còn Không Pháp Thần Tôn, tu vi là Thần Tôn Hậu Kỳ. Hai vị khác, Vô Ma Thần Tôn cùng Không Thiên Thần Tôn cũng đồng dạng là Thần Tôn Hậu Kỳ. Nhìn khí tức của hắn để định thực lực, Vô Phật Thần Tôn là thứ nhất. Vô Ma Thần Tôn là thứ hai, Không Thiên Thần Tôn thứ ba, Không Pháp Thần Tôn thứ tư, Không Thể Thần Tôn là thứ năm. Vô Phật Đạo Hữu, nhân loại này là chuyện gì xảy ra? Không Thiên Thần Tôn ánh mắt rơi vào trên thân Mộc Như Phong, mở miệng dò hỏi. Có chút ý tứ, thế giới của chúng ta từ khi nào xuất hiện một vị nhân loại thần tôn? Không Pháp Thần Tôn trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Thơm quá a, khí tức mặc dù rất đáng ghét, nhưng là quá thơm, giống như là mùi thơm của tiên thể trong điển tịch ghi lại. Vô Ma Thần Tôn duỗi ra đầu lưỡi thật dài, mặt đầy vẻ tham lam nhìn về phía Mộc Như Phong. Thật là khủng khiếp khí tức, người này thật là thần tôn sơ kỳ sao? Không Thể Thần Tôn ánh mắt ngưng lại nói. Mấy vị đạo hữu cũng tới, người này là đệ nhất cường giả địa cầu, mấy thời gian trước đi đến đại thế giới nhân giới, trong thời gian ngắn liền tu thành tiên thể, đột phá đến thiên tiên cảnh. Không phải sao, thoáng qua một cái liền khí thế hung hăng, tựa như có thể một mình diệt đi chúng ta vậy. Vô Phật Thần Tôn cười nhạt mở miệng nói. Ha ha, lời này vừa nói ra, chúng thần tôn lập tức cười phá lên. Người không biết không sợ, thật không biết rõ Mộc Như Phong là thật ngốc hay là giả ngốc. Đối chiêu một tay sao? Nhìn hai người các ngươi tự hồ không phân cao thấp. Lúc này, Không Thể Thần Tôn lại là chậm rãi mở miệng nói. Nhân loại này quả thật có chút bản sự, có thể tiếp được hai điểm lực đạo của bản tôn. Vô Phật Thần Tôn lạnh nhạt mở miệng nói. Ta thật đói, một cánh tay cùng trái tim của người này ta muốn. Vô Ma Thần Tôn không cầm được nuốt nước bọt. Như thế, vậy ta liền muốn đầu của hắn cùng một cánh tay khác đi. Không Thiên Thần Tôn mở miệng nói ra. Vậy ta liền muốn đùi phải đi, thịt trên đùi, đủ kình. Không Pháp Thần Tôn nói. Như thế, ta liền muốn một đầu chân trái khác. Không Thể mở miệng nói. Lập tức, tứ chi, đầu lâu cùng trái tim liền bị chia cắt xong xuôi, chỉ còn lại một cái thân thể, mà Vô Phật Thần Tôn còn chưa biểu thị, tự nhiên là về hắn. Mà thân thể, là nơi nhiều thịt nhất, cũng là nơi nhiều nội tạng nhất, có thể nói là giá trị cao nhất. Ha ha, nói như vậy, các ngươi là chắc chắn ta rồi. Chẳng lẽ không sợ tiểu yêu giới xâm lấn? Mộc Như Phong chậm rãi mở miệng nói ra. Tiểu yêu giới xâm lấn, chúng ta đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó, ăn ngươi, địa cầu cũng sẽ bị quỷ dị thế giới chúng ta thôn phệ dung hợp. Vô Ma Thần Tôn cười gằn nói. Vốn dĩ hôm nay là muốn tìm các ngươi thương lượng một chút sự tình, bất quá, thái độ này của các ngươi, làm ta rất khó chịu. Mộc Như Phong chậm rãi mở miệng nói ra. Ha ha, khó chịu. Khó chịu vậy liền cho bản tôn kìm nén. Vô Phật Thần Tôn lạnh giọng nói. Kìm nén. Ha ha, quả nhiên là trò cười, lúc đầu muốn cùng các ngươi tranh đấu một trận, nhưng là nghĩ đến về sau địa cầu muốn thôn phệ hết quỷ dị thế giới. Chúng ta đánh nhau, đem quỷ dị thế giới đánh sập sẽ không tốt, cho nên, chỉ có thể ủy khuất các ngươi một chút. Mộc Như Phong nói, trực tiếp vân ra một sợi tâm thần, đắm chìm trong giới Châu Thiên Lam giới. Đánh sập. Ha ha, thật sự là trò cười, năm người chúng ta đồng loạt xuất thủ, còn muốn đem thế giới của chúng ta đánh vỡ. Vô Ma Thần Tôn lập tức cười phá lên. Nói thật, đại trận thần tôn xác thực có khả năng đem quỷ dị thế giới đánh vỡ, nhưng là đối mặt với tình huống thực lực cách xa, vậy căn bản liền không thể nào xảy ra chuyện như vậy. Ngao Tuân tiền bối, có chút việc làm phiền ngài một cái. Mộc Như Phong đứng tại một chỗ động phủ, lớn tiếng hô. Nơi này là tại trên sao hỏa, một nơi nào đó. Động phủ cũng là Ngao Tuân lâm thời dựng ra, ngược lại là cũng bày ra không ít cấm chế trận pháp. Mộc Như Phong có thể trực tiếp đi vào, nhưng là hiện tại có chút việc muốn nhờ giúp đỡ, tự nhiên cũng chính là không thể thất lễ như thế. Mộc tiểu hữu, tại sao ngươi lại tới? Tám thành nguyên thần kia ta đều cho Thiên Lam ý thức. Thanh âm Ngao Tuân vang lên. Sau đó, đại môn động phủ mở ra, thân ảnh Ngao Tuân xuất hiện ở trước mặt Mộc Như Phong. Mộc Như Phong nghe vậy, cũng biết được kết quả bọn hắn thương nghị đã xuất hiện, hai thành chính mình giữ lại. Còn lại tám thành lại là để hắn tiêu tán ở giữa thiên địa, bị Thiên Lam ý thức hấp thu hết. Có chút ít phiền phức, mặc dù đối với ta mà nói không tính phiền phức, nhưng là ta không muốn đem thế giới đánh nát, dù sao, về sau ta muốn đem thế giới của bọn hắn thôn phệ hết. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Ngao Tuân nghe vậy, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết rõ Mộc Như Phong đang nói cái gì. Chẳng qua là sau khi Mộc Như Phong đem sự tình thoáng giải thích một phen, Ngao Tuân cơ hồ không có do dự gì, trực tiếp một lời đáp ứng. Dù sao, Thiên Lam giới càng mạnh, về sau khi hắn xung kích huyền tôn cảnh, xác suất lại càng lớn. Về phần lo lắng Ngao Tuân không nhận khống chế, cái này cũng cơ hồ không cần lo lắng. Dù sao, đi ra là quỷ dị thế giới, khó có thể chịu đựng tồn tại càng mạnh, muốn an ổn tồn tại ở quỷ dị thế giới, liền cần giới lực ảnh hưởng. Một Như Phong có giới châu, có thể để Ngao Tuân thành công giáng lâm thế giới quỷ dị, nếu là chính Ngao Tuân, dưới sự bài xích của giới lực thế giới quỷ dị, căn bản là không có cách nào giáng lâm. Rất nhanh, bên cạnh Một Như Phong trong thế giới quỷ dị xuất hiện một bóng người. Giới lực bài xích thật mạnh, cho dù ngươi có giới châu, ta hẳn là cũng không cách nào ở lâu. Ngao Tuân hiện thân, cảm thụ được lực đẩy cường đại chung quanh, sau đó mở miệng nói. Bất quá, dù không cách nào ở lâu, cũng đủ để giải quyết phiền toái nhỏ của ngươi. Đây chính là phiền toái nhỏ ngươi nói sao? Xác thực xem như phiền toái nhỏ, cần ta giúp ngươi ra tay tiêu diệt bọn hắn không? Ngao Tuân lại đưa mắt nhìn năm vị thần tôn vô Phật, chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, đám người vô Phật cũng chưa mở miệng nói chuyện, bởi vì giờ khắc này bọn hắn, sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào Ngao Tuân đột nhiên xuất hiện. Ngao Tuân căn bản cũng không có che giấu khí thế của mình, cho nên, bọn hắn có thể phát giác được khí tức trên thân Ngao Tuân cao hơn bọn họ một bậc. Đại La Tiên, ngươi là Đại La Tiên. Vô Phật thần tôn nổi lên thần sắc kinh khủng trên mặt. Đại La Tiên. Không có khả năng, làm sao lại có Đại La Tiên giáng lâm thượng giới chúng ta. Vô Ma giờ phút này thu liễm khuôn mặt dữ tợn, lộ ra thần sắc kinh khủng. Ngươi biết không? Ta đây đi, luôn luôn rất dễ nói chuyện, lúc đầu chỉ là muốn tìm các ngươi nói chuyện, các ngươi nhất định phải vội vàng đưa. Ta cũng lười nói thêm với các ngươi, hiện tại ta đã mời vị tiền bối này ra, cho nên, các ngươi có gì muốn nói không? Một Như Phong nhìn năm vị thần tôn khiếp sợ, cười nhạt nói. Không có khả năng, người này tuyệt đối là phô trương thanh thế, dù thật là Đại La Tiên giáng lâm, cũng sẽ gặp giới lực bài xích, thực lực sẽ bị áp chế. Vô Ma thần tôn trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, còn không đợi mấy vị thần tôn còn lại mở miệng, đã thấy Ngao Tuân cười. Hừ. Bất quá một kim tiên cảnh thôi, dám làm càn trước mặt bản vương, chỉ thấy Ngao Tuân biến sắc, sau đó hừ lạnh một tiếng. Nháy mắt sau đó, liền thấy nửa bên đầu Vô Ma thần tôn trong nháy mắt nổ bể ra. Sau đó một cổ khí thế kinh khủng giáng lâm, Vô Ma thần tôn thế mà trực tiếp quỳ xuống trước hư không, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Một tiểu hữu, dứt khoát ta diệt năm người này luôn, như vậy ngươi cũng có thể dễ dàng tiếp nhận thế giới này. Ngao Tuân quay đầu nhìn về phía Một Như Phong. Tạm thời không cần, những người này còn hữu dụng, nếu là vô dụng, lại để Ngao Tuân tiền bối ra tay là được. Một Như Phong cười cự tuyệt. Đi. Ngao Tuân gật đầu, sau đó nhìn về phía năm người kia. Cảm giác áp bách mạnh mẽ trong nháy mắt quét sạch thân thể năm người, bọn hắn lúc này mới hiểu, trước mặt Đại La Tiên, bọn hắn thật đáng buồn và buồn cười làm sao. Dù toàn lực ra tay, sợ là cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình, Một tiểu ca, ngươi có chuyện gì thương lượng với chúng ta tuyệt đối ủng hộ. Vô Phật thần tôn rốt cục kịp phản ứng, thái độ trực tiếp phát sinh chuyển biến 180 độ. Mấy vị thần tôn còn lại cũng giống như thế. Dưới tình thế như vậy, thật sự không thể ngạo mạn dù chỉ một tí. Bọn hắn không muốn chết, sống đã nhiều năm như vậy, tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy chết ở chỗ này. Lúc đầu, ta muốn nói với các ngươi, chờ thế giới dung hợp về sau, nhân giới về ta, âm phủ để các ngươi trưởng khống. Nhưng hiện tại, chỉ có thể làm phiền các ngươi thay ta quản lý âm phủ. Một Như Phong nhàn nhạt nói. Thế giới dung hợp. Quản lý âm phủ. Mấy chữ này, khiến bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu. Một Như Phong đơn giản nói cho bọn hắn tin tức thế giới dung hợp. Sau đó lại nói, chuyện còn lại, các ngươi không cần quản nhiều, các ngươi chỉ cần biết, sau khi thế giới dung hợp, thế giới quỷ dị và tiểu minh giới kia sẽ hóa thành âm phủ. Mà các ngươi, liền phải giúp ta quản lý âm phủ, duy trì trật tự âm phủ. Một Như Phong nói xong, trực tiếp lấy ra một tờ huyết khế. Đây là huyết khế Ngao Tuân cho hắn, có hiệu quả khế ước cực kỳ cường đại, cho dù là Đại La Tiên đều không thể vi phạm khế ước phía trên. Một Như Phong vừa động tâm niệm, phía trên liền tự động nổi lên từng điều quy tắc chi tiết, lít nha lít nhít, rất nhiều, cũng rất phức tạp. Dù sao chỉ cần sau khi bọn hắn ký kết, bọn hắn cũng chỉ có thể làm việc cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong ký tên mình, lưu lại hồn ấn sau đó giao nó cho đám người Vô Phật Thần Tôn. Vô Phật Thần Tôn nắm bắt huyết khế, cả đám lập tức thi triển thần niệm bao phủ huyết khế. Sau khi xem hết những điều lệ này, từng người sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệch. Huyết khế này, bọn hắn không muốn ký, một khi ký kết, đó chính là đã mất đi tự do, cả một đời đều chỉ có thể làm việc cho Mộc Như Phong, thậm chí đều không thể ra tay với Mộc Như Phong. Không có khả năng, huyết khế này ta không thể nào ký kết, cho dù ngươi giết ta. Vô Ma Thần Tôn giận dữ nói. Vô Ma Thần Tôn vốn quỳ gối hư không thể mà đỉnh lấy áp lực kinh khủng đứng lên, nửa bên đầu bị tạc rơi kia cũng đã khép lại. Lúc này, Mộc Như Phong nhìn Ngao Tuân lập tức hiểu ý, nếu như vậy, vậy liền đưa ngươi vãng sinh đi. Ngao Tuân dứt lời, năm ngón tay thành trảo, vung về phía Vô Ma Thần Tôn. Đám người chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh xông lên đầu. Sau đó liền thấy thân thể Vô Ma Thần Tôn trong nháy mắt bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ nhỏ bé. Mộc Như Phong cũng lấy Huyền Thiên Tiên Hồ ra, sau đó trực tiếp thôi động. Một cổ hấp lực cường đại trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem những mảnh vỡ nhỏ bé kia hút vào trong đó. Đồng thời, còn có một đạo nguyên thần nổi lên, đây là nguyên thần Vô Ma Thần Tôn. Hắn nhe răng trợn mắt, quang huy lấp lóe trong nguyên thần, hình thái cực kỳ không ổn định, một cổ khí tức hủy diệt bộc phát ra. Nhìn bộ dạng này, Vô Ma Thần Tôn biết mình không cách nào đào thoát, đúng là muốn tự bạo nguyên thần. Chỉ là một giây sau, hắc quang lóe lên phía trên Huyền Thiên Tiên Hồ, nguyên thần vốn muốn tự bạo kia không có chút sức chống nào, trực tiếp bị hấp hồn hồ lô hút vào. Ký đi, thực lực các ngươi không tệ, có thể giúp ta quản lý âm phủ rất tốt, nếu không ký, vậy tại hạ chỉ có thể bồi dưỡng mấy quỷ dị yếu hơn một chút tới quản lý âm phủ. Mộc Như Phong thu Huyền Thiên Tiên Hồ lại, sau đó chậm rãi nói. Sắc mặt đám người Vô Phật Thần Tôn lập tức trở nên có chút sợ hãi. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra, thực lực thần tôn hậu kỳ Vô Ma Thần Tôn thế mà dễ dàng chết trong tay Ngao Tuân như vậy. Đại La Tiên, quả nhiên kinh khủng như vậy, bọn hắn căn bản là không có cách nào phản kháng. Cho dù là Vô Phật Thần Tôn mạnh nhất cũng sợ hãi, hắn sống mấy chục vạn năm, căn bản không muốn chết. Ký, ta ký kết khế ước này, ta sẽ giúp ngươi quản lý tốt các loại công việc âm phủ. Vô Phật Thần Tôn trực tiếp ký đại danh, sau đó đem hồn ấn của mình ấn trên đó. Ba vị thần tôn còn lại thấy thế, cũng lập tức ký kết khế ước. Sau khi song phương ký kết xong, huyết khế lập tức chia thành 5 phần, riêng phần mình trở về trong tay bọn hắn. Mộc Như Phong không thèm nhìn, trực tiếp thu nó vào. Ngao Tuân tiền bối, lần này đa tạ, ta và bọn hắn đã đạt thành hợp tác, ngài xem có thể trở về nghỉ ngơi. Mộc Như Phong cảm tạ một tiếng rồi nói. Có việc gọi ta, còn nữa, ngươi cũng phải mau chóng tăng lên tu vi, như vậy ta cũng có thể sớm ngày đột phá huyền tôn. Đại La Tiên Ngao Tuân đáp một tiếng. Mộc Như Phong gật đầu, sau đó lấy giới châu ra, Ngao Tuân hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong giới châu rồi biến mất. Như vậy, hiện trường chỉ còn lại Mộc Như Phong và Vô Phật Thần Tôn bọn người. Đừng có mà nhăn nhó nữa, chuẩn bị sẵn sàng đi, chỉ trong mấy ngày này, thế giới sẽ bắt đầu dung hợp. Trước hết hãy tạm dừng tất cả phó bản, ta nghĩ, các ngươi hẳn là có khả năng làm được chứ. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Có thể. Vô Phật Thần Tôn gật đầu. Tốt lắm, các ngươi cũng đừng có ý đồ gì, một khi bị ta phát hiện, ta không ngại giết sạch các ngươi. Dù sao, Thần Tôn sau khi chết, lực lượng trong cơ thể quay về thiên địa, cũng là một chuyện tốt, các ngươi nghĩ sao? Mộc Như Phong cười nhạt nói. Vô Phật Thần Tôn bọn người không dám phản bác, chỉ có thể gật đầu đáp. Huyết khế đã ký kết, bọn hắn giờ phút này đã trở thành thủ hạ của Mộc Như Phong, căn bản không có cách nào phản bác. Đúng rồi, ta hỏi một chút, các ngươi có biết quỷ dị thế giới lớn bao nhiêu không? Quỷ dị thế giới là do tinh cầu tạo thành hay là một khối đại lục? Mộc Như Phong hỏi. Lời này vừa nói ra, bốn người đều hai mặt nhìn nhau, sau đó không thể Thần Tôn mở miệng nói. Quỷ dị thế giới là một khối đại lục, còn lớn bao nhiêu, từ phía đông sâu nhất là Uyên Hải đến phía tây là vùng cấm tinh hải, có khoảng chừng 500 vạn km. Là đại lục, có đường kính 500 vạn km. Mộc Như Phong ánh mắt có chút ngưng tụ. Nếu là như vậy, vậy đã chứng minh quỷ dị thế giới cũng là một thế giới cực kỳ to lớn. Chỉ tính riêng địa cầu, chu vi của nó là 4 vạn km, hai bên chênh lệch hơn 100 lần. Mộc Như Phong đã có thể cảm nhận rõ ràng được các thế giới còn lại so với địa cầu lớn hơn không biết bao nhiêu lần, thậm chí đều khiến Mộc Như Phong có chút hoài nghi Tuế Nguyệt Thư liệu có thể lấy địa cầu làm trung tâm tiến hành dung hợp thế giới hay không. Bất quá, nghĩ đến đây chính là Tuế Nguyệt Thư, còn hao tốn 130 triệu đơn vị linh hồn, làm sao có thể xảy ra sai sót. Toàn bộ quỷ dị thế giới, trừ các ngươi 4 người ra, còn có thần tôn nào khác tồn tại không? Mộc Như Phong lên tiếng hỏi. Có, Hải Thần ở Hải Thần Cung, 3 tháng nữa là có thể thoát ly khỏi Hải Thần Cung, thực lực của hắn, vốn nên là thần tôn đỉnh phong, nhưng hiện tại hẳn là chỉ có thần tôn trung kỳ. Ngoài hắn ra, còn có ở cấm địa thứ nhất, cấm địa thứ hai và cấm địa thứ ba, mỗi nơi đều có ít nhất 1 vị thần tôn. Bất quá, thần tôn ở trong đó, đối với chúng ta đều là mang thái độ đối địch. Vô Phật thần tôn nói. Ừm. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, sau đó một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại 4 vị thần tôn ở đó. Ai? Vốn đang tốt đẹp, đột nhiên lại biến thành thủ hạ của người khác, không có tự do, thật sự là thế sự vô thường. Không thể thần tôn thấy Mộc Như Phong rời đi, thở dài. Thật không biết Mộc Như Phong làm thế nào lại gọi được 1 vị đại la tiên cấp bậc tồn tại, ngược lại đáng tiếc Vô Ma đạo hữu, cứ như vậy mà chết đi. Không pháp thần tôn lắc đầu, cũng thở dài một tiếng. Thôi, bây giờ nói những điều này cũng vô dụng, chúng ta chỉ có thể dựa theo khế ước mà làm, hiện tại, chúng ta đi trước đem phó bản toàn bộ dừng lại đi. Vô Phật thần tôn mở miệng nói. Mấy người còn lại cũng đều không có phản bác, tất cả đều lách mình biến mất. Mộc Như Phong cũng không biết mình đang ở nơi nào trong quỷ dị thế giới. Nhưng hắn và Lilith vẫn còn một tia liên hệ, phán đoán đại khái phương hướng, trực tiếp xé rách không gian đi về phía đó. Không lâu sau, Mộc Như Phong liền xuất hiện ở Thanh Sơn Thị. Hắn đầu tiên là đi đến Tinh Hồng Ưu Tuyển kiểm tra một phen, bất quá hắn không có hiện thân, mà là lặng lẽ tiến vào bên trong, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Giờ phút này, Tinh Hồng Ưu Tuyển trải qua những ngày tháng này phát triển, đã trở thành tập đoàn mua sắm lớn nhất toàn thế giới. Có thể nói là toàn bộ đều bị hắn lũng đoạn. Giống như trước kia, Vong Linh Ưu Tuyển cũng đã sụp đổ từ mấy tháng trước, bị Tinh Hồng Ưu Tuyển thu mua. Đồng thời Tinh Hồng Ưu Tuyển cũng không ngừng mở rộng ra toàn thế giới. Mà bởi vì có Vô Lam, con gái của thần tôn, làm hậu thuẫn, nên mọi việc đều thuận lợi, không có bất kỳ ai dám ngăn trở. Nếu ai dám ngăn trở, đó chính là lão thọ tinh treo ngược, chán sống rồi. Quan trọng nhất là, bởi vì hiện tại quỷ dị thế giới và địa cầu liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, có thể có được càng nhiều con đường tiến hành giao dịch vật phẩm, số lượng và chủng loại giao dịch ngày càng nhiều. Bất quá dù vậy, những quỷ dị khác cũng căn bản không dám mở công ty mua sắm mới để cạnh tranh. Bây giờ ở trong quỷ dị thế giới, có thể nói tùy ý nhìn thấy thương phẩm của thế giới hiện thực. Mà ở thế giới hiện thực, cũng có thể tùy ý nhìn thấy thương phẩm của quỷ dị thế giới. Phát triển vẫn là rất tốt. Mộc Như Phong hài lòng gật đầu. Sau đó lập tức lại đi đến mấy công ty tập đoàn dưới tên mình kiểm tra một phen. Cũng đều không có hiện thân, dù sao tất cả công ty đều đang không ngừng phát triển, giá trị thị trường ngày càng cao. Mộc Như Phong tâm niệm vừa động, một đồng tiền vàng xuất hiện trong tay. Hắn vốn muốn đi một chuyến Hoàng Kim Thành để làm mới số lần phó bản, nhưng nghĩ đến đẳng cấp khế ước của mình đã không còn tác dụng gì, có đi hay không cũng không quan trọng. Hồn lực không thiếu, hồn sao cũng không thiếu, thật sự không cần đi. Nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong một cái lắc mình xuất hiện ở trên tàu biển Bạo Thực. Lúc này, tàu biển Bạo Thực đang đi thuyền ở một vùng biển nào đó. Nơi này khắp nơi đều là cát đen, có thể nói là sa hải, mà tàu biển Bạo Thực đang đi thuyền trong biển cát, khiến người ta hơi kinh ngạc. Bên trong buồng lái này, Triệu thuyền trưởng vẫn chân bắt chéo, miệng ngậm xì gà, tay cầm smartphone, đang lướt video mỹ thực của thế giới hiện thực. Có thể thấy Triệu thuyền trưởng còn không ngừng nuốt nước bọt, hiển nhiên là thèm thuồng lắm rồi. Triệu thuyền trưởng, lâu ngày không gặp, tu vi tăng lên nhanh thật, sắp đột phá quỷ đế rồi. Đột nhiên, giọng nói của Mộc Như Phong vang lên. Mộc tổng. Triệu thuyền trưởng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng lại, đứng dậy, vội vàng khom người hành lễ. Không cần câu nệ như vậy, bất quá, ta có chút hiếu kỳ, ngươi ở quỷ dị thế giới lại có thể lướt được duy in của thế giới hiện thực, Mục Như Phong hiếu kỳ hỏi. Mục Tổng, hiện tại chúng ta cùng thế giới hiện thực liên hệ càng thêm chặt chẽ, trong tay của ta chính là kiểu điện thoại thông minh mới nhất, có thể kết nối mạng lưới thế giới hiện thực, cho nên ta mới có thể lướt xem được video ở thế giới hiện thực. Chỉ tiếc, chúng ta không có thân phận nên không cách nào tạo tài khoản, bất quá nghe nói U Linh thông tin đã và đang gia tăng nghiên cứu phát minh, nghĩ đến chẳng được bao lâu nữa chúng ta liền có thể tạo tài khoản để nhắn lại và nhấn thích. Thuyền trưởng Triệu nói. Ha ha, xem ra U Linh thông tin hành động thật nhanh. Mục Như Phong cười nhạt nói. Ngươi bây giờ tu vi còn thấp, đây là thứ ta có được tại một hiểm địa nào đó, hẳn là có thể giúp ngươi đột phá quỷ đế. Mục Như Phong nói, lấy ra một đóa linh dược tỏa ra âm khí nồng đậm. Đây là âm la hoa. Thuyền trưởng Triệu đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mặt đầy vẻ khó tin nhìn linh dược trong tay Mục Như Phong. Mục Tổng, cái này, âm la hoa này thật sự cho ta sao? Thuyền trưởng Triệu nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận nghiêm túc dò hỏi. Tự nhiên là đưa cho ngươi, dù sao, những ngày qua, bạo thực tàu biển cũng được ngươi quản lý rất tốt. Mục Như Phong cười nhạt nói. Mục Tổng, cảm tạ ngài, cảm tạ Mục Tổng, về sau chỉ cần ngài phân phó, nhất định lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Thuyền trưởng Triệu trực tiếp quỳ xuống trước Mục Như Phong. Âm la hoa, đây cũng không phải là linh dược phổ thông, chỉ có ở những nơi quỷ khí nồng đậm lâu dài mới có thể mọc ra. Mà muốn mọc đến trình độ phát ra âm khí thế này, hoặc là sinh trưởng vạn năm, hoặc là tại nơi âm khí dồi dào sinh trưởng hơn nghìn năm. Bên trong ẩn chứa âm khí nồng nặc, đồng thời đối với việc xung kích bình cảnh cũng có tác dụng cực lớn, không nói đến cả cây, chỉ cần nửa cây liền có thể để hắn đột phá quỷ đế. Cho nên, hắn hiện tại mới hưng phấn và kích động như thế. Trong khoảng thời gian này, quỷ dị thế giới có thể sẽ phát sinh một chút biến hóa, đường thuyền tạm dừng lại đi, thu thập một chút tài nguyên, để cho nhân viên trên thuyền tăng thêm chút thực lực. Mục Như Phong nói. Vâng, Mục Tổng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thuyền trưởng Triệu cũng không hỏi thăm công việc cụ thể, hắn chỉ biết phải nghiêm khắc chấp hành theo phân phó của Mục Như Phong. Chủ yếu cũng là bởi vì hắn muốn lập tức bế quan đột phá quỷ đế. Trong lúc đột phá, vì vấn đề an toàn, hắn cũng chuẩn bị đóng cửa đường thuyền. Đương nhiên, lấy quyền hạn của hắn là không cách nào đóng cửa đường thuyền, cho dù là Mục Như Phong cũng không được. Nhưng là, thuyền trưởng Triệu có thể tự bỏ tiền túi bao trọn thuyền, như vậy bạo thực tàu biển liền có thể không cần đi thuyền tiết kiệm năng lượng, bản thân bạo thực tàu biển cũng sẽ đồng ý, ta còn có chút việc, đi trước, hy vọng lần sau gặp ngươi, ngươi đã là quỷ đế. Mục Như Phong mở miệng nói. Yên tâm đi, Mục Tổng, lần gặp mặt sau ta nhất định sẽ đột phá quỷ đế. Thuyền trưởng Triệu vội vàng nói. Sau đó Mục Như Phong liền rời khỏi bạo thực tàu biển. Ở trong hư không, cảm ứng một chút vị trí của huyết tinh đoàn tàu, sau đó xé rách không gian, chẳng bao lâu sau hắn liền xuất hiện ở trên sân ga của một thành thị nào đó. Xung quanh có không ít quỷ dị có tạo hình quái dị, thực lực của những quỷ dị này từ thất giai đến nhất giai đều có. Thậm chí hắn còn nhìn thấy một vị quỷ đế, một quỷ đế toàn thân bao phủ trong khói đen. Giờ phút này, huyết tinh đoàn tàu đã đổ vào trạm. Xuy. Một âm thanh vang lên. Cửa đoàn tàu chậm rãi mở ra. Thời khắc này huyết tinh đoàn tàu đã tăng lên đến 20 toa xe. Toàn bộ huyết tinh đoàn tàu từ cảm giác cũ nát trước kia cũng bắt đầu càng ngày càng sang trọng, thậm chí có chút giống đường sắt cao tốc ở thế giới hiện thực. Mặc dù còn chưa phải, nhưng đã chuyển hóa theo hướng như vậy. Còn không đợi đám quỷ dị lên xe, liền thấy trưởng tàu Ý cười đầy mặt từ trên tàu bước xuống. Mục Tổng, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngài, ngài nếu là muốn ngồi xe lửa, trực tiếp triệu hoán huyết tinh đoàn tàu là được rồi, để ngài ở chỗ này chờ đợi thật không nên. Trưởng tàu mặt đầy áy náy nói. Không có việc gì, ta chính là biết các ngươi sắp vào trạm ở chỗ này nên mới tới, trước hết để cho những hành khách kia lên xe đi, ta chỉ là tới tìm ngươi nói chút chuyện. Mục Như Phong chỉ những hành khách kia nói. Vân vân vân. Trưởng tàu liên tục gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía những hành khách kia, mở miệng nói, chư vị hành khách, mời lên xe có trật tự, VIP khách nhân mời đi đến toa xe số 3. Những quỷ dị kia đối với việc trưởng tàu tự mình ra nghênh tiếp Mục Như Phong cũng vẫn rất khiếp sợ. Bọn hắn đoán cũng đoán được Mục Như Phong tuyệt đối là đại nhân vật, cho nên, dù là ngửi được mùi người sống trên người Mục Như Phong, cũng không có bất luận kẻ nào dám càn rỡ, bao gồm cả vị quỷ đế kia. Quỷ đế so với những quỷ dị khác càng có thể cảm nhận được cảm giác sợ hãi trên người Mộc Như Phong. Kết hợp với một chút tin tức trong quỷ dị thế giới, quỷ đế này cũng hiểu, vị này tuyệt đối là vị đế tôn đầu tiên của nhân loại, Mộc Như Phong Mộc tiên sinh. Gặp qua Mộc tiên sinh. Vị quỷ đế kia khi đi qua bên cạnh Mộc Như Phong, cung kính thi lễ. Mộc Như Phong nghe vậy, mỉm cười gật đầu. Không bao lâu, người đều lên đủ, cũng có một chút quỷ dị xuống xe. Những quỷ dị kia chỉ là lặng lẽ nhìn qua bên này một chút liền lập tức không còn dám nhìn, vội vàng rời khỏi sân ga. Mộc Như Phong cùng trưởng tàu sau khi lên xe, trực tiếp đi đến căn phòng chuyên môn VIP của hắn. Trưởng tàu, nhìn khí tức của ngươi có chút không ổn định, có phải hay không lại xung kích quỷ đế một lần nữa? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Cái gì cũng không gạt được một tổng, một tháng trước lại lần nữa xung kích quỷ đế thất bại. Trưởng tàu thở dài nói. Không nên nhục chí, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Mộc Như Phong vỗ vỗ bả vai trưởng tàu an ủi. Thiên phú của ta không tốt, những năm gần đây sợ là không cách nào xung kích, chỉ có thể tích lũy một khoảng thời gian tài nguyên, trăm năm sau lại tiến hành xung kích. Trưởng tàu nói. Hai lần trước đã tiêu hao tích xúc nhiều năm của hắn, đã không còn năng lực để xung kích. Cũng may hắn hiện tại là trưởng tàu, có thể dựa vào huyết tinh đoàn tàu kiếm tài nguyên. Trăm năm, cũng có thể kiếm đủ tài nguyên để xung kích quỷ đế lần nữa. Cái này cho ngươi. Mộc Như Phong nói, lại lấy ra một đóa âm la hoa giao cho trưởng tàu. Thứ này, hắn lúc ấy ở tiểu minh giới thu lấy được rất nhiều, chí ít cũng có mấy trăm gốc. Đây là, âm khí thật nồng đậm, đây là linh dược gì? Trưởng tàu hít sâu một hơi, nhưng không nhận ra đây là thứ gì. Đây là âm la hoa, đối với ngươi xung kích quỷ đế rất hữu dụng. Mộc Như Phong giải thích nói. Cái gì? Lại là âm la hoa. Trưởng tàu quá sợ hãi, sau đó chính là mừng rỡ. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến Mộc Như Phong thế mà lại lấy âm la hoa ra đưa cho hắn. Gần đây thế giới quỷ dị sẽ phát sinh một số biến hóa không nhỏ, ngươi đem người trên xe đưa xong xuôi, liền trực tiếp tìm địa điểm dừng lại, nếu huyết tinh đoàn tàu không đồng ý thì trừ vào thẻ của ta, coi như ta mua chiếc xe tải đó. Mộc Như Phong nói. Thế giới quỷ dị có biến hóa. Tốt, Mộc Tổng, ngài yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trưởng tàu cũng không có hỏi, trực tiếp đồng ý, hắn có dự cảm, lần này thế giới quỷ dị thật sự sẽ phát sinh chuyện lớn động trời. Vừa vặn ngươi có thể thừa dịp thời gian này đột phá quỷ đế, còn nữa, thu thập thêm tài nguyên, tăng thêm thực lực cho nhân viên. Mộc Như Phong nói. Vâng, Mộc Tổng, ngài cứ yên tâm. Trưởng tàu vỗ ngực nói. Vậy ta đi trước, lần sau gặp mặt, ta hy vọng ngươi đã đột phá quỷ đế. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Sau đó Mộc Như Phong rời đi. Chuyện bên này đều đã xử lý hoàn tất. Bất quá hắn nhớ tới chính mình hình như còn chưa nói với Lilith chuyện này. Lúc này hắn lại lần nữa trở lại Tinh Hồng Ưu Tuyển. Tại một văn phòng nào đó, hắn gặp được Lilith đang bận rộn. Lilith, bận rộn gì vậy? Mộc Như Phong hiện thân, nhẹ giọng nói. A, Mộc Tổng, ngài đã tới. Lilith đầu tiên là giật mình, sau đó trông thấy là Mộc Như Phong, lập tức mặt mày hớn hở. Nàng vừa muốn nhào tới, nhưng nhớ tới lời Mộc Như Phong nói trước kia, lập tức lại trở nên căng thẳng. Có chút việc tìm ngươi. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Lilith trước đó đã đột phá quỷ đế, bất quá dù vậy, tác dụng của vòng tay nô lệ vẫn còn. Sự tình gì? Mộc Tổng phân phó, Lilith cam đoan hoàn thành. Lilith vội vàng nói. Gần đây, thế giới quỷ dị sẽ có biến hóa rất lớn, tương tự như kiểu thế giới dung hợp. Đến lúc đó ngươi thông báo cho những người phía dưới, để bọn hắn đều chú ý một chút. Mộc Như Phong nói. Biến hóa. Tốt, Mộc Tổng, ta sẽ thông báo xuống dưới. Lilith gật đầu đáp. Huyết tinh đoàn tàu cùng bạo thực tàu biển ta đã thông báo qua, hẳn là hôm nay liền sẽ đình chỉ lộ trình, những sản nghiệp còn lại của ta, làm phiền ngươi đi thông báo. Những chuyện này cũng có thể tiết lộ ra ngoài. Ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng lập tức có thể phát hiện một vài chuyện. Mộc Như Phong nói. Mộc Tổng, đây rốt cuộc là muốn chuyện gì phát sinh? Tự hồ sẽ rất nghiêm trọng. Lilith hiếu kỳ dò hỏi. Chuyện này rất lớn, tạm thời cũng không tiện nói, dù sao ngươi chỉ cần biết, về sau thế giới quỷ dị sẽ cùng địa cầu dung hợp, trở thành âm phủ trong truyền thuyết. Đương nhiên, biến hóa của các ngươi hẳn là sẽ không quá lớn, có lẽ nhiều nhất là đám khế ước giả sẽ không có cách nào tiến vào thế giới quỷ dị. Mộc Như Phong suy tư một lát rồi nói. Lilith nghe vậy, thần sắc kinh hãi, nàng không nghĩ tới thế mà lại là đại sự như vậy. Thừa dịp khoảng thời gian này, cũng thu thập thêm tài nguyên, thực lực của ngươi cũng phải tăng lên, còn có thực lực thủ hạ của ngươi nữa. Chờ tu vi của ngươi đạt tới quỷ đế đỉnh phong, ta sẽ cho ngươi tài nguyên đột phá đế tôn. Mộc Như Phong nói. Tạ ơn Mộc Tổng, ta hiểu rồi. Lilith nghe vậy, toàn thân chấn động, sau đó vội vàng nói. Đúng rồi, đây là vòng tay nô lệ, hiện tại trả lại cho ngươi, ngươi có thể đem giải trừ. Mộc Như Phong đem vòng tay nô lệ ra, giao cho Lilith. Hiện tại với lực lượng của hắn, cũng không cần đến vòng tay nô lệ này nữa. Mộc Tổng, ngài không cần ta nữa sao? Lilith nhìn vòng tay nô lệ trong tay, lập tức có chút gấp gáp, nước mắt trong hốc mắt đong đầy, điềm đạm đáng yêu. Sao lại thế? Chỉ là ngươi đã dùng hành động của mình chứng minh giá trị và năng lực, ta cảm thấy cái này không cần thiết tồn tại. Hơn nữa, cái này bản thân cũng không công bằng với ngươi, ta nghĩ, cho dù không có vòng tay này, ngươi hẳn là cũng sẽ trở thành bộ hạ đắc lực của ta. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Mộc Tổng, cảm ơn ngài tín nhiệm, nhưng ta chỉ muốn làm nô lệ của Mộc Tổng, xin Mộc Tổng thu hồi lại. Lilith đem vòng tay nô lệ đưa lại cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong thấy vậy, cầm vòng tay nô lệ trong tay, cười nói, Lilith, có cái này, ngươi cả đời đều là nô lệ, chẳng lẽ ngươi không muốn khôi phục tự do sao? Mộc Như Phong vuốt vuốt vòng tay nô lệ trong tay, cười nhìn về phía Lilith. Lilith hết thảy đều là chủ nhân ban cho, chủ nhân chính là hết thảy của Lilith. Lilith không gọi Mộc Tổng nữa, mà gọi lại là chủ nhân. Mộc Như Phong khẽ cười một tiếng, sau đó bàn tay đột nhiên phát lực. Trong nháy mắt, liền thấy vòng tay nô lệ nở rộ quang huy, chống lại lực lượng của Mộc Như Phong. Chỉ là cổ quy tắc chi lực kia căn bản không có bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp bị Mộc Như Phong bóp nát, liên đới đến vòng tay nô lệ cũng bị bóp nát theo. Trong nháy mắt, Mộc Như Phong cũng cảm giác được một tia liên hệ giữa mình và Lilith bị gãy mất. Mà Lilith cũng cảm thấy tương tự, một tia liên hệ giữa nàng và Mộc Như Phong không còn. Chỉ là không đợi Lilith kịp phản ứng, cổ tình cảm kỳ lạ của nàng đối với Mộc Như Phong trong nháy mắt biến mất. Chỉ là rất nhanh, lại có một cổ tình cảm trong nháy mắt xông lên đầu, giờ khắc này, Lilith nhìn về phía Mộc Như Phong, ánh mắt không có quá nhiều biến hóa, chỉ là thiếu đi tình cảm của nô lệ đối với chủ nhân, có thêm một vòng sùng bái và cảm kích. Tạ ơn Mộc Tổng, tạ ơn Mộc Tổng. Lilith trực tiếp quỳ xuống trước mặt Mộc Như Phong, nghẹn ngào nói tạ. Đứng lên đi, làm việc cho ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, ta trước đó vẫn giữ lời, khi tu vi của ngươi đạt tới quỷ đế đỉnh phong, ta sẽ cho ngươi tài nguyên đột phá đế tôn. Mộc Như Phong cười nhạt nói, đồng thời đưa tay phóng ra một cổ lực lượng nâng Lilith dậy. Tạ ơn Mộc Tổng. Lilith tiến lên, ôm lấy Mộc Như Phong, khóc đến lê hoa đái vũ. Nếu như không có Mộc Tổng, Lilith hiện tại cũng chỉ là một lô đỉnh mặt người chém giết, không có tự do, sỉ nhục mà sống hết một đời. Mộc Tổng cho ta sinh mệnh mới, cho ta thân phận và quyền thế hiện giờ, mặc kệ như thế nào, Mộc Tổng vĩnh viễn là chủ nhân của ta, phân phó của ngài chính là sứ mệnh lớn nhất của ta. Lilith nghiêm túc nói. Mộc Như Phong trông thấy tư thái như vậy của Lilith, cười lắc đầu, được rồi, tùy ngươi, nhớ kỹ lời ta nói. Vâng, Mộc Tổng. Lilith lau nước mắt, sau đó gật đầu đáp. Đến giờ khắc này, những sự vụ tại thế giới quỷ dị hiện tại coi như đã hoàn thành. Cũng vào lúc này, trong đầu Mộc Như Phong bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Xin chú ý, thế giới này xuất hiện sự kiện khẩn cấp, tất cả người chơi lập tức kết thúc phó bản nhiệm vụ, 3 phút sau cưỡng chế trở về, cũng có thể mặc niệm lập tức trở về. Xin chú ý, thế giới này xuất hiện sự kiện khẩn cấp, tất cả người chơi lập tức kết thúc phó bản nhiệm vụ, 3 phút sau cưỡng chế trở về, cũng có thể mặc niệm lập tức trở về. Liên tiếp 3 lần, âm thanh vang vọng trong óc tất cả người chơi, cho dù là Mộc Như Phong, người tự mình tiến vào thế giới quỷ dị, vẫn như cũ là thế. Mộc Như Phong nhìn Lilith bên cạnh, phát hiện trên mặt nàng không có biến hóa gì, như vậy, dĩ nhiên chính là chỉ có bọn hắn, những người chơi, mới có thể nghe thấy. Lilith, Ta còn có việc, ta đi trước. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một chút, trong khoảng thời gian này, các người chơi sẽ không tới phó bản. Mộc Như Phong nói. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.